Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Để xác định hình dáng thuyền biển, chỉ có thể nhận thấy có hai chiếc nhỏ và một chiếc to. Nghe vậy, nam tử bị gọi là Thiên Hoàng sắc mặt lập tức trở nên khó đoán. Lông mày nhíu lại, sắc mặt âm trầm, những con chuột đáng chết này hẳn là không thể có khả năng tạo thuyền được, hay là có thế lực khác đánh bại thử nhân, chiếm lấy nơi đó. Nghĩ đến đây, sắc mặt Thiên Hoàng càng trở nên khó coi hơn. Thử nhân khủng khiếp, hắn rõ ràng là người hiểu nhất, nếu không hắn cũng sẽ không từ bỏ đồ thành lớn trên đại lục, dẫn quân trốn ra hải đảo này. Với bối cảnh như vậy, nếu thử nhân bị xử lý, vậy chẳng phải nói rõ có thế lực mới đến, thậm chí còn khủng khiếp hơn thử nhân sao? Nghĩ đến đây, Thiên Hoàng cảm thấy tim gan mình đều run lên. Kể từ khi bỏ đô thành chạy ra hải đảo này, hắn đã lo lắng vô cùng, phát triển nhiều năm để tìm cơ hội đoạt lại đô thành từ tay thử nhân. Nhưng ai ngờ kế hoạch này lại không thể theo kịp sự biến đổi quá nhanh như vậy. Đối diện với thử nhân, dù áp lực trong lòng hắn đã rất lớn, nhưng nếu bây giờ xuất hiện một thế lực mới, thậm chí mạnh mẽ hơn thử nhân, hắn không biết phải đối phó thế nào. Sớm biết như vậy, còn không bằng đừng phái thuyền đi qua. Nghĩ đến đây, Thiên Hoàng không khỏi tiếc nuối, nếu hắn không phái thuyền đi qua, đối phương ít nhất sẽ không biết sự tồn tại của họ, thời gian sẽ an ổn hơn một chút. Nhưng giờ thì sao, đối phương đã phát hiện ra họ rồi. Vậy thì, cuộc sống yên ổn còn lại được bao lâu, không ai có thể đảm bảo được. Dù vậy, Thiên Hoàng cũng hiểu rõ, tiếp tục ủ rũ như vậy, không phải là cách giải quyết. Khi đối mặt với kẻ thù như vậy, hắn nhất định phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Truyền lệnh xuống bắt đầu toàn lực tạo thuyền, ít nhất về số lượng thuyền, chúng ta phải đuổi kịp đối phương, thậm chí phải vượt qua họ. Giờ phút này, Thiên Hoàng chỉ có một suy nghĩ đơn giản. Thử nhân mặc dù có khả năng bơi lội xuất sắc, nhưng chiến lược chủ yếu của họ vẫn tập trung vào chiến đấu trên đất liền, đặc biệt là lục chiến. Nếu có một thế lực đủ mạnh để tiêu diệt thử nhân trên đất liền, điều đó sẽ chứng minh đối phương có sức mạnh lục chiến rất đáng gờm. Vì lý do này, thử nhân không còn suy nghĩ đến việc giao đấu với đối phương trong lục chiến. Với điều kiện này, nếu muốn giành phần thắng, bọn họ chỉ còn một phương án, đó là di chuyển chiến trường ra biển và đối đầu với đối phương trong trận hải chiến. Dù sao, bọn họ cũng là quốc gia gần biển, trong những năm gần đây càng trở thành quốc gia đảo. Nếu nói về tác chiến trên biển, họ vẫn có chút tự tin. Tuy nhiên, trước đây, họ chưa từng đối mặt với thử nhân trong chiến đấu trên biển. Thực tế, khi đó, bọn họ còn nhanh chóng bỏ trốn và đều có thành trì bảo vệ. Đối phương thậm chí không nhận ra họ đã bỏ chạy trên thuyền. Vì thế, bọn họ không có nhiều chiến thuyền, những chiếc thuyền trong tay họ chủ yếu là thuyền đánh cá. Tuy nhiên, trong thời đại này, nếu nói về sự khác biệt giữa thuyền đánh cá và chiến thuyền, thực sự không phải là vấn đề quá lớn. Với những chiếc thuyền đánh cá sẵn có, bọn họ có thể cải tạo trong thời gian ngắn và tạo ra không ít chiến thuyền. Vậy nên, bọn họ bắt đầu tập trung vào việc cải tạo thuyền, và sau một thời gian, khu vực gần biển vẫn chưa xuất hiện bất kỳ sự ngưng trệ nào. Cùng lúc đó, các báo cáo về tình hình cũng được chuyển đến tay Chu Tự với tốc độ nhanh nhất. Thuyền biển 30 mét, chưa từng thấy, cờ xí màu trắng có đỏ. Nhìn thấy chi tiết này, Chu Tự nháy mắt một cái. Theo báo cáo chiến sự về lá cờ này, liệu có phải là quốc kỳ Nhật Bản không? Dù sao, kiểu cờ này rất khó tìm thấy ở thế giới ban đầu. Trong thế giới này, người xuyên Việt không phải là điều gì xa lạ. Nhưng nếu đây thật sự là người Nhật xuyên Việt, thì đó sẽ là người xuyên Việt từ quốc gia khác. Ngoài Hoa Hạ mà Chu Tự gặp được là một người Hoa chính tông, Chu Tự đương nhiên không nghĩ rằng người Nhật sẽ cùng mình sống hòa bình. Trước đây, quan điểm của hắn luôn là địch không đáng ta, ta không phạm người. Nhưng lần này hắn đã thay đổi quyết định và chuẩn bị chủ động xuất kích. Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa là ngay lập tức lao vào hành động. Họ vẫn chưa rõ đối phương có thực lực như thế nào. Nếu vội vã xuất kích thì rất nguy hiểm. Bây giờ, điều họ cần làm là tận dụng thời gian để chế tạo thêm nhiều chiến thuyền, mở rộng quy mô hải quân, huấn luyện nhiều hơn để nâng cao thực lực hải quân đại chu. Ngoài ra, các trang bị cần thiết cũng phải được chuẩn bị trong thời gian sớm nhất. Thật sự không ngờ vật này vừa chế tạo xong lại nhanh chóng phát huy được tác dụng. Nói xong, Chu Tự cúi đầu nhìn vào món đồ nhỏ trên bàn làm việc của mình. Đó là một chiếc mâm tròn nhỏ, trên đó đặt một cây kim hai đầu nhọn, một đầu nhuộm màu đỏ, đầu còn lại nhuộm màu xanh lam. Không cần nói nhiều, đây chính là la bàn mà bộ trang bị vừa chế tạo xong. Dù sao, để xác định phương hướng trên biển, la bàn là công cụ không thể thiếu. Việc chế tạo thành công này cũng nhờ vào việc Trương Tuyết Mai phát hiện ra một mỏ khoáng mang tính chất nam châm tự nhiên, gần thành trì phế tích Nam Cảnh. Trong lúc tự lẩm bẩm, Chu Tự mở một tấm giấy da thú trống không ra, nhanh chóng viết lên một mệnh lệnh. Sau đó, ông ra mệnh lệnh này cho người đưa tin, yêu cầu mang la bàn cùng một số đồ đạc khác gửi đến Nam Cảnh. Tuy nhiên, dù là từ Hắc Nguyệt Thành đến Nam Cảnh, đường xá vẫn còn rất xa. Đến khi mệnh lệnh được chuyển đến, mùa xuân đã gần kết thúc và mùa hè đã đến. Thực tế, cho dù Chu Tự không nhắc đến, công việc đóng tàu ở hải cảng vẫn tiếp tục. Chỉ có điều, sau khi nhận mệnh lệnh của Chu Tự, công việc đóng tàu đã thay đổi. Lệnh mới của Chu Tự là tạo ra nhiều tàu nhanh hơn. Ông yêu cầu chế tạo một chiếc thuyền lớn và 6 chiếc tàu nhanh tiêu chuẩn. Mệnh lệnh này được gửi ngay cho Bạch Đồ và Soros. Ban đầu, họ thật sự không hiểu, nhưng khi họ nhìn vào lý do mà bệ hạ đã ghi phía sau, mọi chuyện trở nên rõ ràng. Phía sau mệnh lệnh ghi rõ, đối diện là thuyền biển chỉ có cấp bậc 30 mét. Thuyền loại này chỉ có thể mang theo một lượng vật tư hạn chế. Nếu chỉ dựa vào thuyền biển kiểu này, chúng ta sẽ không gặp khó khăn trong việc tiếp cận khu vực biển của họ. Điều đó có nghĩa là, xuất phát điểm của đối phương chắc chắn không quá xa chúng ta. Vì vậy, chúng ta không cần quá nhiều thuyền lớn để đảm bảo khả năng di chuyển xa, mà nên gia tăng tỷ lệ tàu nhanh, giúp chúng ta linh hoạt và nhanh chóng trong các tình huống hải chiến sau này. Sau khi xem xong, Bạch Đồ và Soros đều ngộ ra. Dựa vào quy cách của thuyền biển đối phương, họ đã phỏng đoán được số lượng vật tư mà đối phương mang theo, từ đó suy đoán ra khoảng cách giữa hai bên. Đây quả thật là góc độ mà họ trước đây chưa từng nghĩ đến. Quả thực, không hổ là bệ hạ. Theo mệnh lệnh của Chu Tự, trong khoảng thời gian này, tại hải cảng xưởng đóng tàu ở Nam Cảnh, một chiếc thuyền lớn lại được hoàn thành. Tuy nhiên, ảnh hưởng không quá lớn. Sau đó, họ tiếp tục tuân theo mệnh lệnh và bắt đầu nhanh chóng hoàn thành việc đóng tàu. Ngoài ra, việc địch nhân xuất hiện trên biển cũng đã khiến cho lực lượng hải quân của Đại Chu phải thay đổi kế hoạch mở rộng trước đó, bắt đầu đẩy nhanh việc mở rộng quy mô. Theo kế hoạch ban đầu, họ dự định sẽ từng bước tiến hành, chờ đợi các thuyền biển cần thiết được đóng xong, sau đó mới tiến hành tuyển mộ binh sĩ và huấn luyện họ. Cách làm này giúp tiết kiệm sức lao động vì hiện tại lực lượng lao động trong Đại Chu đang tương đối cố định. Nếu đem họ đi làm lính thì sẽ làm giảm số lượng lao động trong các ngành khác. Nhưng tình hình bây giờ đã thay đổi. Địch nhân đã xuất hiện trên biển, khiến cho họ cảm thấy cấp bách hơn. Điều này buộc Chu Tự phải bắt đầu tìm cách cải thiện hiệu suất. Ban đầu, quân hải quân có quy mô 300 người, giờ đây số lượng được mở rộng lên tới 1.000 người. Nếu thiếu người, họ sẽ tiếp tục tuyển mộ. Hiện tại không đủ thuyền cũng không phải vấn đề lớn, vì những binh sĩ mới tuyển có thể luyện tập bơi lội và giữ thăng bằng trước, chưa vội lên thuyền để huấn luyện trên biển. Chờ họ hoàn tất huấn luyện cơ bản, có lẽ số thuyền biển sẽ tăng lên. Để tăng hiệu suất đóng thuyền, hải cảng xưởng đóng tàu cũng đã tiến hành mở rộng thêm, thu hút được nhiều lao động hơn. Vậy là, theo mệnh lệnh của Chu Tự, cả khu vực pháo đài duyên hải bận rộn suốt 6 tháng cuối năm. Đến cuối năm, khi nhận được báo cáo từ quân đội trú đóng ở Nam Cảnh, Chu Tự xem xong, vẻ mặt trầm ngâm. Từ đó trở đi, chiếc thuyền biển có thân phận không rõ kia không còn xuất hiện nữa. Dễ dàng nhận thấy, đối phương có lẽ đã e ngại lực lượng của họ, hoặc có thể là vì không đủ sức mạnh, không tìm ra lai lịch của họ nên không dám gây sự. Có phải vì số lượng thuyền biển của họ nhiều hơn không, hay còn có lý do khác? Tình huống lúc đó cho thấy Đại Chu đã trực tiếp xuất động 3 chiếc thuyền biển. Nếu đối phương không có đủ thuyền biển, chắc chắn họ sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Còn những nguyên nhân khác, Chu Tự cũng không phải không có suy nghĩ về điều này. Đừng quên, khu vực duyên hải Nam Cảnh vẫn có một tòa thành trì phế tích. Tòa thành trì này gần biển đến vậy, đối phương chắc chắn không thể không biết rằng sát vách chính là biển cả. Ven biển thành trì, tất nhiên sẽ phát triển nghề đánh cá, tự nhiên mà vậy sẽ có thuyền. Giả sử tòa thành trì kia dân bản địa không bị thử nhân toàn diệt, mà là đi thuyền đào tẩu thì sao? Sau khi đào tẩu, họ không cam tâm, muốn đoạt lại vùng đất bị thử nhân chiếm đóng, thế là lại quay về tìm hiểu tình hình. Dù giữa cả hai không có gì là chứng cứ trực tiếp để chứng minh chiếc thuyền trên biển có thể là của lực lượng đã bị thử nhân phá hủy thành trì hay không, nhưng nếu xét từ một góc độ khác, thật sự có thể nói là quá trùng hợp không? Đối phương có thể tìm đến nơi này trên biển rộng mênh mông. Nếu như đối phương chính là từ nơi này đào tẩu, vậy thì tất cả đều có thể lý giải được. Suy nghĩ xoay chuyển, Chu Tự cầm bút viết xuống mệnh lệnh mới. Sang năm đầu xuân, sẽ phái hạm đội ra khơi, bắt đầu lục soát các phương vị địch nhân. Khi Bạch Đồ nhận được mệnh lệnh này, thời gian rời đi đã không còn lâu. May mắn thay, trước khi mệnh lệnh được đưa ra, Đại Chu Hải quân đã không hề lười biếng trong việc huấn luyện. Bây giờ nhận được mệnh lệnh, tình huống ngược lại không có gì quá gấp gáp, có thể nói là đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước. Ngay lập tức, một năm mới đã đến, hải cảng xưởng đóng tàu mở rộng quy mô, gia tăng sức lao động, hiệu suất đóng thuyền cũng được nâng cao tương đối. Hiện tại, Đại Chu Hải quân đã có đầy đủ 12 chiếc tàu nhanh, cộng thêm 2 chiếc thuyền lớn. Cuộc chiến này, trên biển đã có một đội hình rõ ràng, đứng trên đài duyệt binh, Bạch Đồ hiện tại cũng rất hăng hái. Sau khi giúp Nam Cảnh chi viện và đánh tan thử nhân, anh cuối cùng đã nắm bắt được cơ hội, dần dần thể hiện năng lực của mình, được trọng dụng và giờ đây là người trực tiếp thống lĩnh Đại Chu Hải quân, có thể coi là hoàn toàn vươn lên. Hiện tại Đại Chu Hải quân chia thành hai hạm đội, mỗi hạm đội gồm một chiếc thuyền lớn và 6 chiếc tàu nhanh để dễ dàng chỉ huy điều hành. Khi chỉ cần hành động tìm địch, bọn họ không cần phải sử dụng hết toàn bộ lực lượng hải quân. Bạch Đồ lập tức ra lệnh hạm đội thứ nhất xuất phát thực hiện nhiệm vụ. Điều đáng chú ý ở đây là hạm đội thứ nhất, ngoài việc vận chuyển vật tư cần thiết cho hạm đội ra khơi, còn phải đưa theo hai Dực Long kỵ thủ. Như đã nói trước đó, Dực Long có thể lực hạn chế, và nếu không tìm được nơi để nghỉ ngơi trên biển, sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Điều này cũng phần nào hạn chế phạm vi hoạt động của Dực Long kỵ thủ trên biển, họ không dám bay quá xa. Chỉ cần có sự phối hợp của hạm đội Đại Chu, Dực Long có thể bay mệt mỏi rồi hạ xuống thuyền lớn để nghỉ ngơi, giải quyết vấn đề về thể năng của Dực Long kỵ thủ một cách dễ dàng. Điều này cũng giúp các Dực Long kỵ thủ phát huy năng lực điều tra trên không ngày càng hiệu quả hơn trong các hành động sau này. Khi đối phương tìm cách tẩu thoát trên biển, dù bọn họ có thể xác định được một phương hướng chung, nhưng biển rộng mênh mông, không thể chỉ dựa vào mấy chiếc thuyền biển để tìm kiếm, không biết bao giờ mới có thể phát hiện được. Tuy nhiên, nếu có sự hỗ trợ của hai Dực Long kỵ thủ, tình huống sẽ hoàn toàn khác. Trên biển, khả năng trinh sát trên không của Dực Long kỵ thủ rất hiệu quả, vì không có vật cản nào có thể che khuất tầm nhìn của họ. Họ không chỉ tìm kiếm một người hay một chiếc thuyền, mà có thể tìm ra một hòn đảo. Ngay cả khi bay ở độ cao, họ vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy mọi thứ. Điều này giúp tăng hiệu suất trinh sát đáng kể. Tuy nhiên, tình hình các binh sĩ hải quân trong hạm đội lại khiến người ta lo lắng hơn. Mặc dù trước đó họ đã tiến hành huấn luyện mô phỏng sinh hoạt trên biển, nhưng huấn luyện khác xa thực tế. Vì vậy, mỗi ngày trên thuyền, những tình trạng nhỏ vẫn xảy ra khiến họ không thể có được sự thanh thản. May mắn thay, Bạch Đồ, với tư cách là tướng quân, vẫn giữ được năng lực cần thiết để ổn định tình hình trong những lúc rối loạn, đồng thời tích lũy kinh nghiệm ra biển để mình và binh sĩ có thể dần dần thích nghi với hoàn cảnh. Vậy là, 5 ngày trôi qua, đây là quãng thời gian ra biển không thể không nói là buồn tẻ. Các binh sĩ trước đó chưa từng có kinh nghiệm như thế, và có không ít người bị ảnh hưởng về tinh thần. Tuy nhiên, họ vẫn giữ được sự bình tĩnh. Đến một ngày, khi hoàng hôn buông xuống, một Dực Long kỵ thủ vội vã hạ xuống trên bung tàu của chiếc chủ kỳ hạm và báo cáo, phía trước phát hiện một hải đảo, trên đảo có bến cảng, quanh đó còn nhiều thuyền, trong đó có một chiếc thuyền biển cỡ 30 mét, treo cờ nền trắng đỏ, giống hệt chiếc thuyền đã xuất hiện trước đây. Dực Long kỵ thủ báo cáo, trong mấy ngày qua, thời gian trôi qua rất buồn tẻ, tinh thần có chút tê liệt, tuy nhiên, khi nghe Bạch Đồ nói, điều này như một liều thuốc mạnh, khiến hắn lập tức tỉnh táo lại, có thấy thành trì đối diện không? Quy mô thế nào? Báo cáo trung tá, có thấy, nhưng nói là thành trì, không bằng nói là một thôn trấn khá lớn. Bức tường bảo vệ bên ngoài không phải làm bằng đá mà là làm bằng gỗ. Không thể không nói, tình huống này có chút ngoài dự đoán của Bạch Đồ. Theo suy nghĩ của hắn, một thế lực có thể tạo ra thuyền biển như vậy, ít nhất cũng phải có một thành trì vững chắc, nhưng kết quả lại chỉ là một thôn trấn, mà tường bảo vệ lại làm bằng gỗ. Điều này khiến Bạch Đồ cảm thấy bất ngờ. Dĩ nhiên điều này không thể kết luận ngay rằng đối phương yếu. Có thể là do vật liệu đá hiếm có trên đảo, khoảng cách xa bao nhiêu, hạm đội đi qua cần bao lâu. Dực Long kỵ thủ bay nhanh, nhưng tốc độ thuyền của hạm đội không thể sánh với tốc độ bay. Sau một hồi suy nghĩ, hắn nhanh chóng đưa ra đáp án. Hạm đội sẽ mất khoảng 9 đến 11 giờ. Trên biển, việc di chuyển bằng thuyền chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Nếu thuận gió, thuyền có thể dương buồm và đi nhanh hơn. Ngược lại nếu ngược gió, thuyền phải thu buồm và dùng sức người chèo, tốc độ sẽ giảm đi. Đây mới chỉ là hai tình huống cơ bản, còn tùy thuộc vào sức gió và hướng gió, vì thế thời gian có thể sai lệch từ 2 đến 3 giờ. Sau khi hiểu rõ tình hình, Bạch Đồ suy nghĩ một lát và lập tức ra lệnh, truyền lệnh của ta, phái một chiếc tàu nhanh trở về, mang hạm đội thứ hai tới. Vâng, Bạch Đồ rõ ràng không có ý định mạo hiểm, hắn muốn tập trung toàn bộ lực lượng hải quân Đại Chu, không để một sai lầm nào xảy ra trong trận chiến này. Khi đã xác định phương hướng, hạm đội Đại Chu hoàn toàn có thể di chuyển với tốc độ cao nhất. Điều này giúp tăng cường hiệu quả di chuyển, đặc biệt là tàu nhanh. Khi không phải phối hợp với thuyền lớn, tốc độ sẽ nhanh hơn nhiều. Tuy nhiên, dù như vậy, vẫn phải mất trọn vẹn 7 ngày. Hạm đội thứ hai mới kịp đuổi theo và hoàn thành việc hội tụ với hạm đội thứ nhất. May mắn là, khi hạm đội thứ nhất xuất phát, nhiệm vụ chính là trinh sát. Vì thế đã chuẩn bị tâm lý cho một chuyến đi biển dài ngày, với ít binh sĩ và đủ vật tư trên thuyền. Nếu không, chuyến đi này sẽ không thể chịu đựng được. Để đảm bảo không bị đối phương phát hiện, Bạch Đồ còn yêu cầu hạm đội thứ nhất rút lui một nửa quãng đường để tránh bị phát hiện, rồi nhanh chóng chạy đến hội quân với hạm đội thứ hai trước thời gian. Sau khi đến nơi, họ tiến hành một ngày chỉnh đốn, điều chỉnh trạng thái, Và vào đêm hôm sau, lợi dụng bóng tối, họ tiến gần đến hải cảng của đối phương. Cùng lúc đó, tại hải đảo, ngày hôm nay vốn là một ngày bình thường, nhưng khi các chiếc thuyền xuất hiện trên mặt biển, mọi thứ bắt đầu trở nên bất thường. Địch tập. Ngay lúc này, tiếng chuông báo động cấp tốc vang khắp hải cảng. Ngay khi đại chu hạm đội đối đầu với đối phương trước đó, thiên hoàng đã ra lệnh tăng cường tuần tra biên giới trên biển. Tuy nhiên, sau một thời gian, lực lượng tuần tra dễ dàng sinh ra lười biếng. Khi đột nhiên có hạm đội lạ xuất hiện ngoài biên giới, hải đảo lập tức rơi vào tình trạng hỗn loạn. Có thể thấy rõ ràng, nhiều binh sĩ mặc đồ chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng, nhưng vẫn lộn xộn chạy đến chiến thuyền của họ đang neo đậu tại hải cảng, khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Trong quá trình này, Bạch Đồ tuyệt đối không nhân nhượng, nghe thấy tiếng báo động từ xa truyền đến, từng mệnh lệnh không ngừng được truyền xuống dưới. Sau khi nhận lệnh, các tàu nhanh lập tức lao về phía hải cảng. Nếu có cơ hội, Bạch Đồ sẽ không để đối phương có cơ hội xuất cảng, mà sẽ trực tiếp tiêu diệt họ ngay tại bến cảng. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng, là một thế lực ven biển, quân đội đối phương thực sự có chút tài năng. Trong tình huống khẩn cấp như vậy, họ vẫn nhanh chóng điều động tàu nhanh để chặn đường hạm đội của Bạch Đồ. Thấy vậy, Bạch Đồ không vội xông vào cảng, vì đối phương đã kịp phản ứng, việc xông vào lúc này không có lợi thế lớn. Vì thế, Bạch Đồ quyết định thay đổi kế hoạch, ra hiệu cho lính liên lạc phát tín hiệu bằng kèn. Khi nhận được tín hiệu, các tàu nhanh lập tức thay đổi chiến thuật, phân tán thành hai cánh để tạo ra một khoảng trống giữa, tránh chạm trán trực tiếp. Trong quá trình này, hạm đội thứ nhất và hạm đội thứ hai, với chủ kỳ hạm, hai chiếc thuyền lớn đã di chuyển qua cạnh bọn họ, mỗi chiếc thuyền dài tới 60 mét. Đúng vậy, so với tàu nhanh, hai chiếc thuyền lớn có kích thước khổng lồ và hành động vụng về, nhưng thuyền lớn cũng có ưu điểm riêng, đó chính là hỏa lực mạnh mẽ mà tàu nhanh không thể sánh kịp. Và lúc này, chỉ nghe thấy một tiếng tín hiệu phát ra, rồi liên tiếp là những tiếng xé gió bén nhọn, cả một hàng tên nỏ cự hình đồng loạt nổ ra, nhằm chặn đường địch quân đang tiến tới, là ba cung sàng nỏ khai hỏa. Ba cung sàng nỏ có thể coi như vũ khí mạnh mẽ của thời đại đại pháo, với sức mạnh phá hoại cực kỳ lớn, rất thích hợp để vận chuyển hành khách trên những chiếc thuyền lớn. Trong trận chiến này, so với bất kỳ lần nào đại chu sử dụng ba cung sàng nỏ trước đây, trận chiến này còn lớn hơn nhiều. Khi những cự hình tên nỏ trúng mục tiêu, thân thuyền gỗ của địch bị xuyên thủng ngay lập tức. Lực phá hoại mạnh mẽ đến mức không thể bị cản lại bởi tấm ván gỗ đơn giản. Đối với hình thức hải chiến này, rõ ràng địch quân chưa bao giờ gặp phải loại vũ khí sàng nỏ này. Hai chiếc tàu nhanh của địch bị trúng tên nỏ liên tục, ngay lập tức bị đánh chìm. Tuy nhiên, tỷ lệ chính xác của ba cung sàng nỏ không hoàn hảo. Trong quá trình này, vẫn có không ít tàu nhanh của địch quân nhanh chóng tiến gần đến hai chiếc chủ kỳ hạm của họ. Chủ kỳ hạm di chuyển chậm chạp. Bạch Đồ tự nhiên không muốn để địch nhân dễ dàng tiếp cận. Lúc này, một tiếng kèn vang lên, chỉ huy trên thuyền lập tức ra lệnh ngừng bắn ba cung sàng nỏ. Đồng thời, hai bên tàu nhanh của Đại Chu như nghe được hiệu lệnh, lập tức tăng tốc cao nhất, triển khai tấn công mạnh mẽ vào các tàu nhanh của địch quân đang tiến gần, mở màn giao ẩu chiến ác liệt. Với một lần dốc hết toàn bộ thể lực, bọn họ, Đại Chu, 12 chiếc tàu nhanh lúc này phát huy tốc độ nhanh nhất. Cùng lúc đó, một hải quân binh sĩ đứng bên cạnh bánh lái cũng phối hợp với họ, nhanh chóng sử dụng chân ngôn, tăng tốc độ. Chỉ trong khoảnh khắc, lực lượng chân ngôn vô hình bao phủ toàn bộ chiếc tàu nhanh, trực tiếp làm tăng tốc độ công kích của tàu lên một cấp độ mới. Ngay lúc này, 12 chiếc tàu nhanh của Đại Chu thật sự đã nhanh đến mức mũi tàu nhấc lên, lao vút theo gió, xông qua sóng biển một cách liều lĩnh. Ánh nắng xuân ấm áp chiếu xuống mũi tàu kim loại, tỏa ra ánh sáng lạnh đặc biệt. Mục tiêu của Đại Chu hải quân đã rõ ràng không cần phải nói. Dưới tình huống như vậy, bất kể tàu nhanh đối diện có lùi lại hay né tránh sang hai bên, thì cũng chỉ còn con đường chết. Con đường sống duy nhất là tiếp tục xông về phía trước. Nếu tốc độ của họ càng nhanh thêm một chút, có thể sẽ khiến đối phương thất bại trong việc tấn công. Tuy nhiên, thực tế lại không như bọn họ mong muốn. Chiếc tàu nhanh 20 mét của Đại Chu, dưới sự gia tăng của cả nhân lực lẫn lực lượng chân ngôn, lao đi nhanh chóng. Đối diện là những chiếc tàu đánh cá dân dụng, nhỏ bé và đơn sơ, với kích thước chỉ khoảng 10 mét, tối đa là 15 mét. Tất nhiên không thể chịu nổi một cú va chạm từ tàu nhanh 20 mét của Đại Chu, chuẩn bị chống xung kích. Chỉ trong chớp mắt, một tiếng oanh vang lên, một lượng lớn mảnh gỗ vòng tung tóe trên mặt biển, mũi tàu của họ giống như đâm thủng một lớp giấy mỏng, dễ dàng phá hủy thân tàu đối diện. Ngay tại thời điểm này, hạm đội Đại Chu trực tiếp lao vào khu vực biển gần đối phương, hợp thành một lưỡi lê cùng hạm đội địch. Đây là chiến thuật đơn giản và thô bạo nhất, nhưng lại vô cùng hiệu quả đối với bọn họ. Vì tàu nhanh trong hạm đội Đại Chu có mũi tàu được làm bằng thép tinh luyện, khác với mũi tàu thông thường. Dĩ nhiên, do kích thước quá lớn, chúng không thể chịu được cường độ rèn cao, nhưng chỉ cần tăng thêm phụ mà, cường hóa binh khí cơ sở, mũi tàu cũng có thể phá vỡ các mũi tàu thông thường. Bên cạnh đó, Để thân tàu có thể chịu được lực va chạm mạnh khi thực hiện chiến thuật này, Đại Chu đã sử dụng thép có tính bền dẻo cao cho xương rồng tàu, đảm bảo không lo lắng khi va chạm. Với chiến thuật này, hạm đội Đại Chu trực tiếp xông lên, áp dụng phương pháp đấu tay đôi mạnh mẽ, ngay lập tức khiến đối phương choáng váng. Lúc này, đối diện với chiếc thuyền chủ hạm, chiếc thuyền biển dài 30 mét mới vừa ra khơi, cách đó không xa, khu vực gần biển đã trở nên hỗn loạn. Những chiếc thuyền của họ nhanh chóng bị đối phương đụng phải, từng chiếc bị phá hủy. Đứng trên buông thuyền biển, Honda Thái Lan mặt mày tái nhợt. Lúc trước, vì khoảng cách quá xa, anh chỉ có thể nhìn thấy đối phương có 3 chiếc thuyền, 2 chiếc nhỏ và 1 chiếc lớn. Nhưng khi khoảng cách gần lại, và với chính thuyền của họ làm chuẩn so sánh, anh mới nhận ra kích thước khổng lồ của hạm đội Đại Chu. Dù là những chiếc thuyền nhanh, tốc độ của chúng đã đạt tới 20 mét mỗi giây, chứ đừng nói tới 2 chiếc thuyền lớn kia, có kích thước ít nhất gấp đôi các thuyền nhanh. Giờ này Honda Thái Lan đứng lưỡng lự, không biết nên lên thuyền hay không, cảm thấy mất phương hướng, không biết phải làm gì. Trong khi đó, những chiếc tàu nhanh của họ đã bị đánh chìm. Cùng lúc đó, tại thành nội, Thiên Hoàng cũng đã nhận được tin tức về việc hạm đội của họ bị tập kích không rõ nguồn gốc từ biển. Tin tức này gần như giống với những gì họ đã trải qua với hạm đội trước đó. Nhận được thông tin, Thiên Hoàng lập tức nhanh chóng leo lên đỉnh tòa cao nhất của cung điện, cầm kính viễn vọng quan sát biển. Khi nhìn thấy những chiếc thuyền của họ bị đối phương đánh chìm một cách dễ dàng, Thiên Hoàng mặt mày trở nên âm trầm, gần như muốn giận đến mức sắp nổ tung. Cảm xúc của ông ta trở nên kịch liệt, và ngay lập tức ông ta ra lệnh bằng giọng bé nhọn: "Nhanh, phái ngay vương bài bộ đội xuất kích." Theo lệnh truyền đi, 5 chiếc khinh khí cầu lớn xuất hiện trên bầu trời hải đảo, bay về khu vực gần biển. Chuyện này quá rõ ràng, không thể không chú ý. Lúc này, trên soái hạm chủ của Bạch Đồ, khi thấy cảnh tượng này từ xa, anh ta liền nhíu mày. Cái đó là khinh khí cầu không phải là vật lạ đối với Đại Chu. Ở Hắc Nguyệt Thành, mới Nam Khu và mới Bắc Khu, khinh khí cầu là công cụ quan trọng trong việc thám sát không trung của họ. Tuy nhiên, vì tính ổn định thấp khi bay, cộng thêm ảnh hưởng của yếu tố thời tiết, nên bệ hạ của họ không coi khinh khí cầu là có giá trị chiến đấu lớn. Thế nhưng, trong tình huống này, đối phương lại đột ngột phái 5 chiếc khinh khí cầu ra. Điều này khiến Bạch Đồ cảm thấy khá lạ lẫm. Ngược lại, Thiên Hoàng nhìn thấy 5 chiếc khinh khí cầu bay lên, cảm xúc của ông ta trở nên hưng phấn, thậm chí không kìm được mà bắt đầu khoa tay múa chân. Nhìn rõ mắt chó của các ngươi, đây chính là dám khiêu khích Thiên Hoàng hạ tràng. Kể từ khi thử nhân tấn công và buộc mình phải bỏ thành trì chạy ra biển, Thiên Hoàng đã quyết tâm quay lại để trả thù. Dĩ nhiên, hắn phải có sự tự tin nhất định mới dám làm như vậy, và sự tự tin của hắn chính là khinh khí cầu bộ đội. Thử nhân vốn không có sức mạnh trên không trung, nhưng khi Thiên Hoàng chế tạo được khinh khí cầu và trang bị cho nó những thùng dầu hỏa, hắn dự định sẽ ném chúng vào bên trong thử nhân. Với chiến thuật này, bọn họ có thể tấn công thử nhân mà đối phương không thể phản công. Trong mắt Thiên Hoàng, thế này nghĩa là hắn đã ở trong thế bất bại. Tuy nhiên, Thiên Hoàng không hề nghĩ tới, những thùng dầu hỏa trên khinh khí cầu không chỉ được sử dụng để tấn công thử nhân, mà còn được sử dụng để tấn công hạm đội nhân loại đối diện. Dù vậy, điều này không quan trọng, vì Thiên Hoàng đã không thể chờ đợi hơn nữa, muốn chứng kiến cảnh tượng hạm đội nhân loại đối diện bị dầu hỏa rơi từ trên trời xuống, bị tấn công tan tành. Đang lúc Thiên Hoàng hào hứng không thể kiềm chế, trên bầu trời, 5 chiếc khinh khí cầu của hắn đã lên không và đang tìm hướng gió. Trong khi đó, 4 rực long kỵ thủ của Đại Chu đã sớm chú ý đến chúng. Khi 5 chiếc khinh khí cầu bay lên, 4 rực long kỵ thủ lập tức gia tăng tốc độ và lao nhanh về phía chúng. Khi những chiếc khinh khí cầu bay qua, họ dùng đoản mầu chém mạnh một phát, làm cho một chiếc khinh khí cầu bị xé ra một lỗ lớn. Đối với thời đại này, đây là một vết thương chí mạng. Các thao tác viên trên khinh khí cầu không kịp phản ứng, chỉ kịp nhận ra rằng khinh khí cầu của họ mất đi thăng bằng giữa không trung, và trong tiếng hét thảm thiết, họ rơi xuống đất. Tất cả diễn ra quá nhanh, khiến Thiên Hoàng, người trước đó còn đang chìm trong cảm xúc phấn khởi, không kịp phản ứng. Khinh khí cầu rơi xuống ngoài tường thành trì, thùng dầu hỏa trong giỏ treo rơi xuống đất và ngay lập tức phát nổ. Oanh một tiếng, dầu hỏa bốc lên và bắt lửa ngay lập tức, tạo thành một biển lửa. Cháy rồi. Nghe tiếng hét từ bên ngoài, Thiên Hoàng nhìn thấy ngọn lửa bùng lên từ xa. Cảm xúc kịch liệt dâng trào khiến hắn không thể chịu đựng được sự xung kích của cảm giác vui mừng và bi thương, khiến hắn thở hổn hển, mắt tối lại rồi ngất đi. Cùng lúc đó, trên mặt biển, nhìn thấy từ xa 5 chiếc khinh khí cầu rơi xuống, Bạch Đồ không hề tỏ ra bất ngờ. Đối diện, cho dù là 5 chiếc khinh khí cầu hay 50 chiếc, hắn cũng không quan tâm, miễn là có 4 chiếc rực long kỵ thủ đứng trước mặt, thì chẳng có gì phải lo lắng. Sau khi khinh khí cầu rơi, Bạch Đồ cũng thấy được ánh lửa bùng lên từ đối phương. Hắn có thể đoán được rằng bên trong khinh khí cầu có những đồ vật mà đối phương đang sử dụng. Nhưng bây giờ, tình hình lại không hề tốt đẹp cho đối phương, vì hắn cảm thấy lửa đó có thể sẽ thiêu rụi toàn bộ thôn trấn của họ. Đối với Bạch Đồ, hắn không cảm thấy thương xót. Điều hắn lo lắng hơn là việc nếu thôn trấn bị thiêu rụi, đó sẽ trở thành một mất mát cho bọn họ, vì đó là một cứ điểm tiềm năng. Vì vậy, Bạch Đồ không quá bận tâm, vì cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Sau khi đánh chìm toàn bộ hạm đội đối phương, hạm đội Đại Chu lại phân loại tàu nhanh, bảo vệ hai chiếc tàu chủ kỳ hạm ở giữa, tiếp tục tiến gần đến hải cảng của đối phương. Lúc này họ đã chú ý đến chiếc thuyền biển 30 mét của đối phương. Đây chính là hạm đội chủ lực của đối phương. Ngoài ra, hai chiếc thuyền hộ vệ với kích thước khoảng 15 mét nữa cũng xuất hiện. Sau một trận giao tranh, hạm đội Đại Chu đã hoàn toàn chiếm ưu thế và không hề coi đối phương vào mắt. Đại Chu hạm đội duy trì trận hình vững vàng, tiếp tục tiến lên mà không vội vàng. Ngược lại, đối phương vì sự hỗn loạn ở phía sau và những đám cháy bùng lên đã rơi vào tình trạng hỗn loạn. Binh sĩ của họ lúc này giống như những con kiến bò trên chảo nóng. Đối mặt với tình huống này, Bạch Đồ không hề khách khí. Khi thuyền của đối phương đã tiến vào phạm vi công kích của ba cung sàng nỏ, hắn liền ra lệnh cho chủ kỳ hạm khai hỏa. Thuyền càng lớn, độ chính xác của ba cung sàng nỏ càng cao, vì vậy việc tấn công trở nên dễ dàng hơn. Trong lúc đó, đối phương hoàn toàn rơi vào thế khó. Thêm vào đó là những tiếng gào thét từ cư dân ở hậu phương, khiến binh sĩ không khỏi mất đi ý chí chiến đấu. Một số binh sĩ có ý định đầu hàng, nhưng do khoảng cách quá xa, họ không thể thông báo kịp thời. Cuối cùng, một số binh sĩ không còn cách nào khác, liền nhảy khỏi thuyền, bỏ chạy vào bờ. Toàn bộ tình hình được Bạch Đồ quan sát thông qua động sát chi nhãn, và hắn ngay lập tức nhận ra tình huống này. Điều này khiến hắn phải thay đổi kế hoạch ban đầu, ra lệnh một tiếng, trực tiếp ra hiệu cho hai chiếc chủ kỳ hạm ngừng công kích. Sau đó ra lệnh cho 12 chiếc tàu nhanh vây quanh và tiến lại gần. Một người chỉ huy giỏi không chỉ muốn thắng trận mà còn muốn chiến thắng một cách đẹp mắt. Chiến thắng đẹp mắt không chỉ là giành chiến thắng với tổn thất nhỏ nhất, gây ra thiệt hại lớn nhất cho đối phương, mà còn phải thu được nhiều chiến lợi phẩm. Dù sao, nếu bạn thắng trận nhưng làm đối phương trở thành đống đổ nát, thì chiến lợi phẩm thu được trong trận thắng này sẽ ít đi rất nhiều, thậm chí sau chiến tranh, nó có thể trở thành gánh nặng cho bạn. Hai chiếc thuyền biển địch, một chiếc dài 15 mét, chiếc còn lại dài 30 mét, đều cần phải tốn không ít nhân lực và vật lực để xử lý. Nếu có thể thu được chiến lợi phẩm và chiếm lĩnh chúng một cách hoàn chỉnh, đó là một điều rất tốt. Sau này nếu cần, chúng có thể được sử dụng như một chiếc thuyền vận tải thông thường trên biển. Rõ ràng đối phương đã từ bỏ chống cự. Lúc này khoảng cách giữa thuyền của đối phương và hải cảng không còn xa. Những binh sĩ trên thuyền cũng bắt đầu nhảy xuống biển và bơi về phía bờ với tốc độ nhanh nhất. Lửa từ dầu hỏa bốc lên, không phải là dễ dàng có thể dập tắt được, và nhiều binh sĩ còn có vợ con ở trong thôn trấn gần đó. Họ đâu còn có thể đợi lại ở đây nữa. Điều này khiến Bạch Đồ và những người khác nhẹ nhõm và nhanh chóng chiếm lĩnh những chiếc thuyền biển. Dù sao, đây là trận hải chiến đầu tiên của Đại Chu Hải quân kể từ khi được xây dựng, bao gồm Bạch Đồ. Đây là một nhóm lính mới, và các binh sĩ đều rất nóng lòng. Tuy nhiên, quá trình này lại dễ dàng hơn rất nhiều so với dự đoán của họ. Tuy nhiên, Bạch Đồ cũng hiểu rằng sự thuận lợi này có liên quan lớn đến việc trang bị thuyền của họ. Cho đến nay, ngoài chiếc thuyền biển dài 30 mét của đối phương nhìn có vẻ ổn, những chiếc thuyền còn lại chẳng có gì đáng chú ý, không thể so sánh được với thuyền của Đại Chu Hải quân. Chúng chỉ giống như thuyền đánh cá thông thường mà thôi. Thực tế, Bạch Đồ không đoán sai, những chiếc thuyền đó đúng là thuyền đánh cá cải tiến. Mặc dù đối phương là quốc gia gần biển, nhưng nếu họ chưa bao giờ tham gia một trận hải chiến thực sự, thì về kinh nghiệm chiến đấu, họ chẳng khác gì Đại Chu Hải quân. Chúng ta có muốn cho bộ đội đổ bộ không? Chưa vội. Trong khi nói chuyện, Bạch Đồ sử dụng động sát chi nhãn để quan sát xa xăm nơi nhóm dân đảo đang cứu hỏa, ưu tiên phong tỏa khu vực ven bờ, khống chế tất cả thuyền. Tại cảng biển này, ngoài chiếc thuyền lớn trước đó còn có không ít tàu đánh cá nhỏ. Thân phận của họ vốn đặc biệt, lại thuộc về đối tượng thù địch, vì vậy Bạch Đồ hiện tại phải đảm bảo không có bất kỳ sơ hở nào. Như đã nói trước đó, dù dầu hỏa có thể tạo ra ngọn lửa, nhưng chỉ có thể dùng một lượng lớn cát và đất để bao phủ và dập tắt. Tuy nhiên, việc thiêu đốt diện tích rộng như vậy, nhất định sẽ có người phải làm công việc này. Trong khoảng thời gian này, đây chính là cơ hội để hạm đội Đại Chu tiến hành các hoạt động, thuận lợi chiếm lĩnh toàn bộ cảng biển. Khi đã đảm bảo toàn bộ khu vực cảng biển không còn sơ hở, Bạch Đồ bắt đầu chỉ huy đại quân của mình tiến hành đổ bộ. Hải quân binh sĩ không chỉ có thể đánh hải chiến, mà ngay khi hoàn thành đổ bộ, họ lập tức biến thành đội lục chiến. Những binh sĩ này đã được tuyển chọn từ lục quân, vì vậy không có chút nào lơ là hay không nghiêm túc. Lực lượng nhanh chóng lập trận tại cảng biển, đối mặt với nhóm dân cứu hỏa ở phía xa, họ không hề tiến lại gần để hỗ trợ. Trong tình hình này, việc tùy tiện tiến lại gần đối với họ là vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, việc không đi gần để tiếp thêm lửa cho đối phương cũng đã là một ân huệ lớn đối với họ. Nhóm dân cứu hỏa đối diện chắc chắn đã chú ý tới hành động của quân đại chu, thấy họ không tiến lại gần. Những người dân này cũng không còn lo lắng quá nhiều, mà tiếp tục chăm chú dập tắt đám cháy. Dù sao, ngay khi họ bỏ thuyền và nhảy xuống biển, họ đã hoàn toàn từ bỏ việc chiến đấu. Mệt mỏi gần kiệt sức, họ cuối cùng cũng dập tắt hoàn toàn ngọn lửa. Bạch Đồ thấy tình hình này, lập tức ra lệnh, ra hiệu cho quân đội tiến lên. Cử động này khiến nhóm dân cứu hỏa vội vàng cảnh giác. Những binh sĩ hiện diện lúc này, với trang bị trên người, nhìn không phải dạng tầm thường, khiến họ lo sợ rằng chỉ một giây sau, quân Đại Chu sẽ bắt đầu tấn công. Đối với tình huống này, Bạch Đồ đã lường trước từ trước, chỉ nghe hắn liền hô lớn, chúng ta là quân Đại Chu, những chiếc thuyền của các người đã xâm nhập vào hải vực Đại Chu trước đó, vì vậy, chúng ta đến đây, chúng ta không có ý định lạm sát các ngươi, nếu không chúng ta đã có thể hành động ngay lúc này, các ngươi hẳn đã rõ, hiện tại, hãy bỏ vũ khí xuống và đầu hàng, ta cam đoan tính mạng của các ngươi sẽ được bảo vệ. Sau khi nói mấy câu, đối diện rơi vào im lặng, điều này khiến Bạch Đồ trong lòng cảm thấy hơi lo lắng, chắc là vì ngôn ngữ không thông. Trước khi nền văn minh cũ bị hủy diệt, trên thế giới này ngôn ngữ đã được thống nhất, mọi người đều sử dụng một loại tiếng nói chung. Sau khi nền văn minh cũ bị phá hủy, tiếng nói chung vẫn được duy trì, dù sao, những người sống sót cũng cần phải giao tiếp. Điều này giúp ngôn ngữ chung được truyền lại, họ có thể không biết viết, nhưng chắc chắn sẽ biết nói. Tuy nhiên, cũng không thể loại trừ việc ở những vùng hẻo lánh vẫn còn vấn đề về ngôn ngữ. Nếu đúng là ngôn ngữ không thông, thì mọi việc tiếp theo chắc chắn sẽ gặp phải rất nhiều rắc rối. Trong lúc họ đang nghĩ như vậy, nhóm đảo dân đối diện có động tĩnh. Mỗi người trong số họ đều bỏ vũ khí xuống, sau đó quỳ xuống đất với tư thế đầu hàng. Điều này khiến Bạch Đồ nhẹ nhõm thở phào, không nói hai lời, lập tức ra hiệu cho các binh sĩ tập trung khống chế đảo dân, rồi nhanh chóng dẫn quân vào thôn Trần, tiến hành chiếm lĩnh. Trong quá trình này, Bạch Đồ cũng không quên chọn một vài người để tra hỏi. Qua đó, anh xác định được rằng hai phe họ thực sự không gặp phải vấn đề ngôn ngữ, chỉ thỉnh thoảng đối phương nói vài câu mà anh không hiểu. Ví dụ như khi anh đang nói chuyện, đối phương lại lên tiếng, này này này. Tuy nhiên, Bạch Đồ không hoàn toàn không thể lý giải, vì trong một số tình huống, bệ hạ của họ cũng sẽ nói những từ mà họ chưa từng nghe qua và không hiểu, chỉ coi đó là đặc trưng của cư dân đảo. Khi Bạch Đồ đang tiến hành tra hỏi, cả thôn trấn đã hoàn toàn rơi vào sự kiểm soát của họ, trong đó có cả thiên thủ các ở vị trí sâu nhất. Trong quá trình hỏi, Bạch Đồ biết được rằng thiên thủ các chính là nơi ở của kẻ thống trị nơi này, tên là Thần Võ Thiên Hoàng. Khi nghe đến cái tên này, mặt Bạch Đồ lập tức lộ ra vẻ không vui. Ở cái nơi chật hẹp này mà cũng dám tự xưng là Thiên Hoàng. Với Bạch Đồ, chỉ cần việc này đã đủ để coi hắn là kẻ đại bất kính. Chỉ vài bước nữa là đến thiên thủ các, ngoài cửa, đội lính canh đã bị họ dễ dàng đánh bại. Lúc này Bạch Đồ đã đi thẳng vào bên trong lầu các. Cùng lúc đó, một người mặc bộ áo bào kỳ quái, đầu đội một chiếc mũ dài, mập mạp, đã bị bắt giữ và đưa đến trước mặt Bạch Đồ. Trong thời gian ngắn, người này trải qua một loạt cảm xúc cực đoan từ vui mừng đến bi thương, rồi ngất xỉu. Sau khi bị dội nước tỉnh lại, lúc này hắn đã tạm hiểu rõ tình cảnh của mình. Người này chính là Thần Võ Thiên Hoàng. Chỉ thấy hắn run rẩy hai cỗ. Khi nhìn thấy Bạch Đồ, phù phù, một tiếng, hắn lập tức quỳ gục xuống đất, cầu xin tha thứ, lời lẽ dứt khoát. Tướng quân tha mạng, tướng quân tha mạng, đầu hàng, ta nguyện ý đầu hàng. Dù nói thế nào, đối phương đã đồng ý đầu hàng, điều đó ít nhất giúp hắn bớt phải lo lắng. Chúng ta Đại Chu từ trước đến nay không thích lạm sát. Tiếp theo, ta sẽ hỏi ngươi, ngươi trả lời trung thực, phối hợp, tự nhiên có thể bảo vệ mạng sống của mình. Phối hợp, nhất định phối hợp, tướng quân cứ việc hỏi. Thiên hoàng này rõ ràng không phải là người cứng rắn, mà cho dù có cứng rắn, thì liệu có cứng rắn hơn thanh cương đao trong tay đối phương không? Hiện giờ, cả tòa thiên thủ các đều đã bị bao vây bởi binh sĩ của đối phương. Trong tình huống này, tôn nghiêm là gì? Cái quan trọng nhất là bảo vệ mạng sống của chính mình. Bạch Đồ thấy thế, cũng không nói thêm lời vô ích, lập tức hỏi ngay, tên của ngươi. Lúc này, rõ ràng hắn không dám tự xưng là Thần Võ Thiên Hoàng, mà chỉ nói ra một cái tên khác, Long Phong Đế Nhân. Lúc này, Bạch Đồ nhíu mày lại, cái tên này khiến hắn không vui, không kém gì danh hiệu Thần Võ Thiên Hoàng. Tuy nhiên, điều khiến hắn càng khó chịu hơn là, ngươi không phải tên là Tanaka Yotaro sao? Khi nghe thấy cái tên này, Thiên Hoàng đang quỳ kia lập tức thay đổi sắc mặt. Ngay lúc đó, chưa kịp nói thêm gì, tiếng của Bạch Đồ lại vang lên lần nữa, không thành thật, mang xuống, rút năm roi. Vừa nghe lời này, ngay cả khi chưa bắt đầu tra tấn, Tanaka Yotaro đang quỳ đó đã phát ra tiếng kêu thảm thiết như lợn bị giết. Cả người hắn sợ hãi, nước mắt rơi đầy, liên tục cầu xin tha thứ. Nhưng Bạch Đồ căn bản không để tâm, tiếp tục ra lệnh. Đại Chu các binh sĩ hành động nhanh chóng, kéo hắn như dắt gia súc, lôi cái thiên hoàng nặng gần 200 cân xuống. Chẳng mấy chốc tiếng roi quất vang lên, cùng với tiếng kêu thảm thiết càng thêm thê lương từ ngoài truyền vào. Bạch Đồ hỏi tên hắn không phải vì hứng thú với cái tên đó, mà là để kiểm tra xem hắn có trung thực hay không. Với động sát chi nhãn, ngay khi đối phương bị áp vào, Bạch Đồ đã kích hoạt chuyên môn, xác nhận mặt của đối phương, tất cả những thông tin cơ bản hắn đã biết, và tiện thể cũng xác nhận rằng Tanaka Yotaro chỉ là một nhân vật phổ thông cấp nhị tinh. Về điểm khác biệt, đó chính là do hắn quá béo, mặc dù là nam giới trưởng thành, nhưng sức mạnh và sức chịu đựng của hắn lại chỉ tương đương cấp nhất tinh, có thể nói là không có chút sức chiến đấu nào, chỉ cần năm giòi rất nhanh, hắn đã hấp hối. Trạng thái lúc này của hắn chẳng khác gì con lợn chết. Đương nhiên, bình thường khi bị đánh roi, cảm giác chỉ là một nỗi đau nhức, roi quất xuống chỉ để lại vết thương trên da thịt, không để nỗi chết người. Tuy nhiên, không biết có phải do thân hình mập mạp của Tanaka Yotaro, mà lúc này hắn lại có trạng thái đặc biệt nghiêm trọng, theo từng cơn run rẩy, lớp thịt mỡ trên người hắn cứ rung lên không ngừng, cảnh tượng đó thực sự có chút khó chịu. Trong lúc đó, ánh mắt đối phương nhìn về phía Bạch Đồ cũng lộ rõ sự hoảng loạn không thể che giấu. Bạch Đồ thì hoàn toàn không để tâm, chỉ tiếp tục kiểm tra một vài thông tin trong giao diện thuộc tính. Lần này, Tanaka Yotaro không còn dám nói dối nữa. Hắn thành thật trả lời tất cả các câu hỏi. Đây chính là mục đích của Bạch Đồ. Hắn muốn cho đối phương biết rằng, rất nhiều thông tin, thực ra hắn đã biết hết. Nếu ngươi dám nói dối với ta, thì ngươi chỉ có thể chờ nhận roi mà thôi. Khi roi quất vào người, da thịt sẽ bị xé rách, cảm giác đau đớn đến tê liệt. Trong lúc máu từ mông hắn chảy ra đầm đìa, cũng là lúc hắn bị ép phải thành thật khai báo, làm sao còn dám đùa với tâm trí của Bạch Đồ nữa. Bạch Đồ bắt đầu hỏi những thông tin mà hắn cần biết. Dĩ nhiên, các câu hỏi của hắn đều rất mơ hồ, chỉ yêu cầu đối phương trả lời rõ ràng những gì biết, tự nhận tội một cách thành thật. Trong trường hợp hắn phát hiện vấn đề nào khác, hắn sẽ tiếp tục truy hỏi. Cách hỏi này, không cần nhiều lời, chính là học theo cách mà bệ hạ thường làm. Trong khi Tanaka Yotaro chịu đòn, hắn không dám che giấu gì nữa, mà như hạt đậu bị ép nát, tự khai tất cả những gì mình biết. Sau khi so sánh thông tin thu được từ những người dân đảo trước đó, Bạch Đồ nhận ra rằng chuyện liên quan đến thế lực này thực sự phức tạp hơn nhiều so với những gì hắn đã dự đoán. Đầu tiên, quốc gia này có tên gọi là Yamato. Bạch Đồ không thực sự hiểu rõ cái tên này. Đối với hắn, đó chỉ là những từ ngữ lạ lẫm hoặc có thể là những âm điệu khó hiểu. Với nền tảng này, Tanaka Yotaro không phải là một phần của hoàng thất từ đầu. Hắn là một thần tuyển giả. Quốc gia này được thành lập bởi một hoàng đế, cũng là một thần tuyển giả, nhưng ông ta đã qua đời từ rất lâu. Trước đây, Đại Chu đã chiếm lấy một thành trì phế tích, đó chính là đô thành nguyên bản của quốc gia này. Hoàng thất ở đây, qua hai đời phát triển, mới có được quy mô như hiện nay. Trong thời kỳ đó, do hoàng đế đời thứ hai qua đời khi còn rất trẻ, chỉ để lại một cô công chúa chưa đầy 5 tuổi. Một đứa trẻ 5 tuổi thì sao, có thể nắm quyền. Đặc biệt là trong bối cảnh quốc gia phải đối mặt với chiến tranh kéo dài với thử nhân. Ngay sau khi hoàng đế thứ hai qua đời, quốc gia đã rơi vào hỗn loạn, vừa phải chống lại các cuộc nổi loạn trong nước, vừa phải đối phó với sự xâm lược từ bên ngoài. Lúc ấy, các đại thần trong triều, dù rất trung thành, không hề có ý định mưu đồ chiếm ngôi, mà chỉ muốn ổn định tình hình. Họ quyết định di chuyển đến một hải đảo và triệu hồi một thần tuyển giả để cứu vớt quốc gia khỏi nguy cơ. Đúng vậy, chính là hải đảo mà bây giờ họ đang ở. Vào cuối thời kỳ hoàng đế thứ nhất, họ đã phát hiện hải đảo này và một tế đàn cổ thần trên đó, nhưng chưa từng thực hiện nghi thức triệu hồi, vì lo ngại tế đàn này đã được giữ lại cho đến nay. Sau đó thần tuyển giả được triệu hồi không phải ai khác mà chính là Tanaka Yotaro. Tanaka Yotaro, từ một góc độ nào đó, có thể coi là may mắn. Hắn không có năng lực đặc biệt, thậm chí còn không bằng những người bình thường. Nếu hắn gặp phải tình cảnh giống như Chu Tự bắt đầu, hắn chắc chắn không thể có được vị trí hiện tại. Hắn may mắn vì khi xuyên không đến đây, một quốc gia có đầy đủ mọi điều kiện đã bày sẵn trước mắt hắn. Thêm vào đó, hắn còn có thân phận liên quan đến hoàng đế khai quốc thần tuyển giả, điều này đã tạo ra thuận lợi cho hắn. Với nền tảng này, hắn hầu như không cần phải làm gì, chỉ cần ra lệnh là mọi việc sẽ hoàn thành. Dưới những điều kiện như vậy, việc trở thành một miệng mạnh vương giả và mạng lưới cự nhân của thời hiện đại, hắn thật sự có rất nhiều lợi thế. Thực tế, Tanaka Yotaro đã thể hiện giá trị của mình trong giai đoạn này, điều này giúp hắn củng cố vững chắc vị trí của mình. Hắn được các đại thần coi như cứu tinh, họ liên tục yêu cầu hắn kết hôn với công chúa. Nếu điều đó xảy ra, họ sẽ có thể chính thức trói buộc hắn, để hắn tiếp tục dẫn dắt họ trong cuộc chiến chống lại thử nhân. Đối mặt với yêu cầu này, Tanaka Yotaro, một người hiện đại, đúng là có đủ khả năng để đáp ứng. Hắn cũng đã thành hôn với công chúa hoàng thất khi mới 5 tuổi và thuận lợi trở thành thiên hoàng đời thứ 3. Hắn tự phong cho mình danh hiệu thần võ thiên hoàng, tự khoe khoang về sự dũng mãnh phi thường của bản thân. Tuy nhiên, cái khả năng mạnh miệng của vị vua này thực tế chỉ có thể duy trì được 2 lần, bởi vì tiếp tục chiến đấu với thử nhân, các loại rối ren trong nội bộ và ngoài quân đội liên tục xuất hiện, khiến nội tình của hắn nhanh chóng bị lộ ra hết. Đối mặt với chiến sự liên tục, quân đội của hắn thua trận liên miên, tổn thất nặng nề, khiến Tanaka Yotaro gần như mất hết ý chí chiến đấu. Trong đầu hắn, suy nghĩ duy nhất là làm thế nào để đối phó với thử nhân, và cuối cùng quyết định chạy trốn ra đảo biển. Theo suy nghĩ của hắn, thử nhân dù thế nào cũng không thể vượt qua biển rộng, đuổi đến đảo. Dưới tiền đề này, hắn tin rằng có thể an tâm phát triển trên hải đảo, dựa vào kiến thức hiện đại của mình, và biết đâu có thể quay lại với tư cách một vị vua thực sự. Ngày Tanaka Yotaro chuẩn bị chạy trốn, cũng là ngày thành đô của hắn bị thử nhân công chiếm. Lực lượng thử nhân điên cuồng tràn vào trong thành, công chúa cùng các đại thần đã chết trong thời điểm đó. Chỉ còn Tanaka Yotaro cùng đội vệ binh kịp thời lên thuyền trốn thoát. May mắn thay, hải đảo này đã có một bộ phận dân cư sinh sống, nếu không, chỉ với Tanaka Yotaro và đội vệ binh, họ khó mà đạt được tình hình như vậy trong chỉ vài năm ngắn ngủi. Những sự việc sau đó không cần phải nói nhiều, điều này cũng giúp Bạch Đồ hiểu rõ tại sao dân đảo lại quyết định khai ra thiên hoàng và trước đó đầu hàng, rồi vứt bỏ không chút do dự, không hề muốn liều mạng chiến đấu vì hắn. Với những người dân sống lâu dài trên đảo, vị thiên hoàng này thực tế chẳng khác nào một kẻ không thể bị hạ bệ. Trước khi hắn đến, không ai biết hắn là ai. Sau mấy năm, nếu nói về sự phát triển của dân cư trên đảo, thật sự không có gì thay đổi đáng kể. Thậm chí, khi thiên hoàng đến... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn còn làm tăng thêm gánh nặng cho cuộc sống của họ và khối lượng lao động thường nhật. Điều này khiến cách sống của dân đảo trở nên hợp lý hơn. Dù sao, sau khi hỏi xong mọi chuyện, Bạch Đồ quyết định tạm thời giam giữ Tanaka Yotaro. Mặc dù đối phương có thân phận thần tuyển giả, việc xử lý như thế nào vẫn cần phải đợi quyết định từ bệ hạ. Sau khi hoàn toàn tiếp quản khu thôn trấn trên đảo, Bạch Đồ lập tức cử một chiếc tàu nhanh trở về để báo cáo tình hình bên này. Đồng thời, chính mình cũng viết một bản báo cáo, yêu cầu mang về cùng tàu, chuyển đến Hắc Nguyệt Thành. Chờ khi Chu Tự nhận được báo cáo này, mùa đã vào hè. Khi nhìn thấy báo cáo, Chu Tự cũng không giấu được sự kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng, những gì hắn đoán lại đúng. Thành trì phế tích quả thật có liên quan đến dân cư trên hải đảo. Đồng thời, thân phận người Nhật xuyên Việt của đối phương cũng được xác nhận hoàn toàn. Điều duy nhất đáng tiếc là, sau khi thành công triệu hồi được đối phương từ tế đàn cổ thần trên hải đảo, nó đã đổ sụp, không thể tích lũy được 2 tòa cựu thần tế đàn như dự tính. Nhìn thấy báo cáo này, Chu Tự không khỏi nhớ đến cựu thần tế đàn ở khu vực Đông Bắc. Từ hôm nay, mùa xuân bắt đầu trong cơ thể ta, chân môn lực lượng tăng trưởng ngày càng chậm. Lúc này tinh thần của ta đã đạt đến thanh đồng ngũ tinh, có thể xem là siêu phàm đỉnh phong. Liệu tôi có cần nhanh chóng tăng lên? Sợ rằng tôi phải đợi đến khi đột phá cảnh giới, trở thành pháp sư thánh cảnh mới có thể vượt qua được. Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ, Chu Tự cũng đã quyết định rồi, sau một thời gian ngắn, tôi sẽ đến Đông Bắc thử vận may. Mang theo ý nghĩ đó, Chu Tự tiếp tục xem báo cáo, sau đó không biết nhìn thấy điều gì, hắn ngẩng đầu lên và nhìn về phía Circle. Đi theo báo cáo này còn có một chiếc dương. Đúng vậy, trong lúc nói, Circle vội vã ra hiệu cho thân binh bên cạnh đem chiếc dương chuyển vào. Chu Tự cũng đứng dậy và đi tới chiếc dương. Bởi vì trong báo cáo cuối cùng, Bạch Đồ có đề cập đến việc thiên hoàng đời thứ nhất giống như một pháp sư chân ngôn rất mạnh mẽ. Đáng tiếc, thiên hoàng đời thứ hai có tư chất hạn chế, sau này triệu hồi Tanaka Yotaro lại hoàn toàn không thể hòa hợp với chân ngôn, không thể sử dụng được. Cuối cùng, Tanaka Yotaro vì bảo vệ mạng sống của mình đã phải hiến dâng chân ngôn. Vì vậy, Bạch Đồ đã yêu cầu mang chân ngôn cùng báo cáo gửi đi. Chu Tự còn hoài nghi về sức mạnh thực sự của thiên hoàng đời thứ nhất. Theo miêu tả, khi thiên hoàng đời thứ nhất vừa được triệu hồi, có thể thời đại của ông ấy vẫn còn ở mức bộ lạc. Trong thời kỳ đó, tiêu chuẩn về sức mạnh cơ bản là khác so với bây giờ. Hiện tại, Chu Tự là một chân ngôn pháp sư đỉnh phong của siêu phàm cảnh. Tầm nhìn của hắn so với trước đây khác biệt rất lớn. Hắn càng nhận ra sự khác biệt về thực lực giữa các pháp sư chân ngôn bình thường và các pháp sư siêu phàm cảnh, cũng như khoảng cách khổng lồ giữa siêu phàm cảnh và siêu phàm cảnh đỉnh phong. Nhớ lại ngày trước, chính bản thân hắn đã kiệt sức khi điều khiển chỉ vài trăm khô lâu binh, dù hắn đã có ngũ tinh tinh thần thuộc tính làm nền tảng. Bây giờ Chu Tự cảm thấy chỉ cần vẫy tay một cái, hắn có thể dễ dàng triệu tập hàng nghìn khô lâu binh để chiến đấu. Thực lực đã vượt qua một cấp độ hoàn toàn khác. Dù sao, chỉ cần có chân môn thì mọi thứ sẽ ổn. Chu Tự vẫn rất tò mò về thứ cường đại chân môn của vị pháp sư này, không biết trên người hắn có chân môn gì đặc biệt. Trong khi suy nghĩ, Chu Tự nhanh chóng mở chiếc hòm gỗ trước mắt. Ngay lập tức, cảm nhận được lực lượng chân ngôn từ đó phát ra, Chu Tự xác định rằng nó chắc chắn không tầm thường. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng, Chu Tự, thu được chân ngôn, cầu mưa. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng, Chu Tự, thu được chân ngôn, hỏa diễm công kích. Nhận được hai chân ngôn hoàn chỉnh, Chu Tự không khỏi vui mừng. Chân ngôn, công kích là thứ mà hắn đã thu thập được nhiều lần, và việc kết hợp nó với chân ngôn, công kích trong cơ thể mình đã khiến nó trở nên mạnh mẽ và thực sự lợi hại, đồng thời uy lực của nó cũng ngày càng tăng. Tuy nhiên, điều khiến Chu Tự vui mừng hơn cả chính là chân ngôn, hỏa diễm mà hắn vừa thu được. Sau chân ngôn, thiểm điện, hỏa diễm là nguyên tố chân ngôn thứ hai mà hắn thu được. Còn phi thạch, không biết có tính hay không, dựa vào kinh nghiệm tốt với chân ngôn, thiểm điện trước đó, giờ đây hắn cảm thấy các nguyên tố chân ngôn đều có hiệu quả rất mạnh mẽ. Không thể chờ đợi lâu hơn, Chu Tự quyết định tìm một chỗ để thử nghiệm ngay lập tức. Hắn lập tức đến sân kiểm tra ngoài thành bộ trang bị quân giới, mang theo chân ngôn của mình. Về mặt này, Chu Tự vẫn cho thấy tài năng vượt trội, hoàn toàn khác biệt với những người khác. Không cần tốn quá nhiều thời gian để luyện tập chân ngôn trước khi sử dụng, hắn cơ bản đã nắm vững chân ngôn niệm pháp, vì vậy có thể dễ dàng niệm ra. Đương nhiên, sau một thời gian luyện tập chăm chỉ, hắn còn có thể niệm nhanh hơn. Hỏa diễm công kích, khi phát động chân ngôn, Chu Tự nhanh chóng giơ tay phải lên, lập tức một pháp trận màu đỏ rực xuất hiện trên lòng bàn tay hắn, và một đám lửa mạnh mẽ từ tay hắn bùng ra, đánh vào cây cọc gỗ cách đó 5 mét. Chỉ trong một khoảnh khắc, sóng lửa cuồn cuộn, khi nhìn thấy ngọn lửa nuốt chửng toàn bộ cây cọc gỗ, Chu Tự không dừng lại mà lập tức di chuyển đến cây cọc gỗ tiếp theo. Kết hợp với kinh nghiệm tích lũy từ việc sử dụng thiểm điện công kích trước đó, Chu Tự tiến hành thử nghiệm tầm bắn khoảng 5 mét. Sau một lần công kích, hắn có thể nhận ra rằng tầm bắn của hỏa diễm công kích xa hơn rất nhiều so với thiểm điện công kích. Trước mắt, một hàng cọc gỗ được đặt cách nhau 5 mét và mỗi cây cọc cách nhau thêm 1 mét. Tuy nhiên, lúc này Chu Tự dựa vào cảm giác của mình, trực tiếp vượt qua cọc gỗ cách 6 và 7 mét, tiến đến cây cọc gỗ cách 8 mét, hỏa diễm công kích. Một lần công kích nữa, sức mạnh vẫn vững chắc, Chu Tự lại tiếp tục tăng tầm bắn. Qua quá trình thử nghiệm đơn giản và nhanh chóng, Chu Tự cơ bản xác định rằng nếu chỉ xét tầm bắn với điều kiện ổn định trúng đích, tầm bắn xa nhất của hỏa diễm công kích có thể lên tới 12 mét. Sau khi kiểm tra các cây cọc gỗ bị tấn công, Chu Tự không chần chừ, lập tức sử dụng chân ngôn thứ hai mà mình đã thu hoạch, cầu mưa. Thật ra, đối với chân ngôn cầu mưa này, hắn cũng rất tò mò. Nếu như hắn dự đoán, chiêu thức này có thể thay đổi thiên tượng. Khi vừa niệm xong chân ngôn này, Chu Tự cảm nhận được lực lượng chân ngôn trong cơ thể mình nhanh chóng bị rút ra ngoài. Cùng lúc đó, bầu trời vốn đầy nắng chói chang bỗng bị một đám mây đen bao phủ. Ngay sau đó, những giọt mưa bắt đầu rơi xuống, rất nhanh chóng làm tắt ngọn lửa đang thiêu đốt các cọc gỗ. Trong lúc quan sát, Chu Tự cũng nhận ra rằng khu vực bao phủ bởi mây đen có đường kính khoảng 400-500 mét. Ngoài phạm vi này vẫn là trời nắng. Nhìn tình huống này, chiêu cầu mưa của hắn có phần hơi hạn chế, nhưng về phần tiêu hao thì không hề hạn chế chút nào. Chu Tự phát hiện rằng chiêu thức này tiếp tục tiêu hao lực lượng chân ngôn trong cơ thể hắn. Mưa rơi ào ạt trên trời, và lực lượng chân ngôn trong cơ thể hắn cũng di chuyển theo. Chỉ trong chớp mắt, 1/3 lực lượng chân ngôn của hắn đã bị tiêu hao, khiến Chu Tự vội vàng giải trừ chân ngôn. Quả nhiên, việc này đã trực tiếp thay đổi kết quả của chân ngôn, không phải lúc nào cũng có thể sử dụng một cách tùy tiện. Giờ đây, Chu Tự bắt đầu có chút tin tưởng rằng hoàng đế đời thứ nhất có lẽ thật sự có tài năng đối với cầu mưa. Nếu là một chân ngôn phổ thông được thi triển bởi một pháp sư, có lẽ chỉ có thể dùng để tưới hoa trong vườn. Thậm chí ngay cả khi một pháp sư đạt đến cảnh giới siêu phàm, thi triển chân ngôn này cũng chẳng có gì nổi bật, chỉ có thể chờ đến khi đạt đến thánh cảnh mới phát huy tác dụng. Tuy nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng sau này người ta sẽ thu thập được chân ngôn này và không cần sử dụng khả năng này nữa. Khi không có thêm chân ngôn lực lượng tiếp tục truyền vào, trong khu vực rất nhanh mưa tạnh và mây tan. Chu Tự thở dài một hơi, rồi bước nhanh đến những cọc gỗ trước mặt, lần lượt tiến hành quan sát. Vì trước đó khi thi triển hỏa diễm công kích, hắn hành động rất nhanh, nên những cây cọc gỗ này dù đã bị hỏa diễm thiêu đốt một khoảng thời gian, vẫn có chút khác biệt, nhưng chênh lệch không quá lớn. Chu Tự lần lượt kiểm tra, cuối cùng xác định được những cọc gỗ bị hỏa diễm thiêu đốt đều xuất hiện lớp cháy bên ngoài, còn sự khác biệt nhỏ về mức độ cháy. Chu Tự cho rằng không cần phải quá bận tâm, nếu cứ phải lo lắng về từng chi tiết này, thì mỗi cây cọc gỗ bị thiêu đốt đều phải có giá trị, nếu không thì sẽ vô nghĩa. Từ kết quả quan sát, Chu Tự có thể kết luận rằng cường độ của hỏa diễm công kích trong phạm vi sát thương không có liên quan quá nhiều đến khoảng cách. Khoảng cách ảnh hưởng chủ yếu đến diện tích công kích. Hỏa diễm công kích có hình thức tương tự như súng phun lửa, Tất nhiên, chỉ là một tia phun. Dưới điều kiện này, trong phạm vi 5 mét, cọc gỗ sẽ bị hỏa diễm công kích, bao phủ hoàn toàn, cả cây cọc gỗ đều bị thiêu đốt. Còn ở khoảng cách 12 mét, chỉ có phần chính diện của cọc gỗ bị thiêu đốt. Về cường độ công kích, nó rõ ràng không thể so được với thiểm điện công kích. So với thiểm điện công kích, hỏa diễm công kích thiếu đi khả năng bộc phát sức mạnh ngay lập tức. Tuy nhiên, xét từ một khía cạnh khác, hỏa diễm công kích lại có khả năng tiếp tục thiêu đốt mục tiêu, và trong những tình huống đặc biệt có thể còn dễ sử dụng hơn. Có thể nói, cả hai đều có những ưu điểm và khuyết điểm riêng. Quay đầu lại, dành chút thời gian nghiên cứu và phân tích hỏa diễm chân ngôn một cách kỹ lưỡng. Chờ khi nào tôi có thể tự mình ngâm sướng, cường độ và khả năng vận dụng chân ngôn pháp thuật hẳn là sẽ có thể tiến thêm một bước. Thiểm điện công kích, chân ngôn, Chu Tự đã sớm nghiên cứu xong. Vì vậy, hắn có thể bỏ qua những bước đơn giản, trực tiếp sử dụng phương pháp ngâm sướng thi pháp để thi triển, căn cứ vào lực lượng chân ngôn mà điều chỉnh phạm vi và cường độ công kích. Điều này áp dụng cho hỏa diễm công kích cũng tương tự như vậy, còn cụ thể hiệu quả thế nào, hắn vẫn cần tiếp tục nghiên cứu thêm. Sau khi kiểm tra đơn giản hai tổ chân ngôn từ tổ, trong lòng Chu Tự đã có chút khái quát, còn lại chỉ là tiến hành các thử nghiệm tổ hợp mới. Hắn đã nghiên cứu chân ngôn nhiều năm, tự nhiên đã phát triển một bộ tổ hợp logic riêng cho bản thân. Tuy có một số từ ngữ hơi miễn cưỡng, nhưng cơ bản vẫn có thể sử dụng. Tuy nhiên, dù như vậy, hắn vẫn gặp phải nhiều thất bại trong các tổ hợp, và nhiều lần tổ hợp vừa nhìn qua không có vấn đề gì, nhưng lại không thể đứng vững. Dù vậy, tâm trí của Chu Tự vẫn rất kiên nhẫn. Hắn không phải là người lần đầu tiếp xúc với chân ngôn, toàn bộ quá trình của hắn đều rất bình tĩnh. Một giây sau, tổ hợp chân ngôn mới lại được thi triển, hỏa vũ công kích. Khi âm thanh cuối cùng của chân ngôn vang lên, ngay lập tức, lực lượng chân ngôn vô hình biến thành một đám hỏa hoa dày đặc, cuộn cuộn lao tới, quả thật giống như mưa rơi xuống đất, va vào mặt đất tạo thành những dấu ấn đen cháy. Hoặc, phạm vi rộng như vậy sao? Một chiêu này, tuy chưa rõ về uy lực, nhưng phạm vi tác động lại rất lớn, vừa thi triển đã đánh tan một khu vực rộng lớn. Nhìn thấy mảng đất khô cằn bị hỏa vũ công kích quét qua, Chu Tự không khỏi nghĩ về cuộc chiến với thử nhân trước đó. Đối diện cái thiên hoàng kia, nếu biết được chiêu này, thì trước đây bọn họ có thể cùng thử nhân chiến đấu nhiều năm, như vậy cũng không phải là không thể. Với số lượng chân ngôn ký tự khác biệt với mình, thiên hoàng kia có vẻ chỉ sở hữu hai tổ chân ngôn từ tổ, mà trong đó tổ hợp lại rất hạn chế. Chu Tự không nghĩ đối phương sẽ không phát hiện ra hỏa vũ công kích tổ hợp đã có thể công kích với hỏa vũ. Vậy thì suy nghĩ của Chu Tự xoay chuyển rất nhanh, và hắn này lập tức tiếp tục thử nghiệm mới, điện mờ công kích. Một đoạn chân ngôn được đọc lên, nhưng chẳng có phản ứng gì, cơ bản có thể tuyên bố đây là một thất bại. Thực tế, với phiên bản sửa đổi này, Chu Tự chỉ thử cho vui, trong lòng hắn cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng. Dù sao, hình dạng của điện mưa cuối cùng ra sao, hắn thật sự chưa nghĩ ra. Liệu có thể nào, giống như tia chớp nhỏ liên tục bắn qua như mưa không ngừng, nhưng chỉ cần sử dụng thiểm điện công kích, người ta sẽ nhận thấy rằng sau khi tia chớp được bắn ra, chúng sẽ nhanh chóng tiêu tán trong không khí. Đó chính là lý do khiến cho tầm bắn của thiểm điện công kích rất ngắn. Những tia điện nhỏ bé như vậy, có lẽ chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc rồi lập tức biến mất, căn bản không thể gây ra sự tấn công nào, không thể chần chừ. Vì thời gian quý báu, Chu Tự liền quyết định thay đổi phương pháp, đá lửa công kích. Chu Tự nghĩ đến một chiêu thức phi thạch công kích mạnh mẽ hơn. Nếu có thể thả ra một viên đá lửa, hiệu quả không phải sẽ mạnh mẽ hơn nhiều sao? Nhưng lý tưởng luôn đẹp đẽ, thực tế lại khắc nghiệt. Kết quả chứng minh rằng suy nghĩ của hắn không thể thực hiện được. Ta còn tưởng rằng chiêu này sẽ có hiệu quả. Chu Tự thực sự kỳ vọng vào chiêu thức này, nhưng nó không thành công. Điều này vượt ngoài dự đoán của hắn. Tuy nhiên, sau đó, hắn nhanh chóng nhận ra một điều gì đó. Cùng lúc đó, Chu Tự bắt đầu ngầm thừa nhận rằng, khi phóng xạ năng lượng trong chiêu thức thay đổi, đầu tiên viên đá phải có thực thể. Nếu muốn viên đá này gây ra sự tấn công, thì phải có một chỉ hướng rõ ràng. Ví dụ như trước đây, trong phi thạch công kích, chỉ hướng đã rất rõ ràng, một viên đá bay thẳng về phía mục tiêu để tấn công. Nhưng khi chuyển thành đá lửa công kích, bay, đã không còn nữa, hình thức công kích đã không còn như trước, đá lửa bay công kích. Chu Tự thử nghiệm lại, mạnh mẽ thêm chữ bay vào, nhưng kết quả chẳng có gì thay đổi, hoàn toàn vô dụng. Dù vậy, thất bại cũng khiến hắn nảy ra một ý tưởng mới. Mưa đá lò công kích không thành công, mưa đá lửa công kích vẫn chưa được. Sau nhiều lần thất bại liên tiếp, Chu Tự cảm thấy mình bắt đầu mất hết hy vọng. Lúc này, trong đầu hắn chỉ còn lại một tổ hợp cuối cùng, hỏa diễm chi vũ. Ngay khi đó, Chu Tự cảm nhận được một lực lượng từ chính mình bắn ra, chỉ thấy trong quá trình di chuyển, xung quanh cơ thể hắn không ngừng xuất hiện những sóng lửa, lan tỏa ra xung quanh, những nơi hắn đi qua, khu vực đó đều bị thiêu rụi, trở thành đất khô cằn. Hiệu quả này khiến Chu Tự lập tức hưng phấn, chiêu, hỏa diễm chi vũ. Này, rõ ràng không cần giải thích nhiều, chính là phiên bản thay đổi thuộc tính từ thiểm điện chi vũ. Trước đó, tuy nhiên, có được hiệu quả này, Chu Tự thật sự không ngờ tới. Mặc dù là phiên bản thay đổi thuộc tính của thiểm điện chi vũ, nhưng kết quả thực tế lại hoàn toàn khác biệt, thậm chí có thể nói là chẳng có mối liên hệ gì với thiểm điện chi vũ. Mặc dù thiểm điện chi vũ mang tên thiểm điện, nhưng bản chất của nó là nhờ vào dòng điện lực lượng để tăng cường sức mạnh bộc phát của bản thân, tiến hành gia tốc cho cơ thể. Đây có thể coi là một loại kỹ năng chuyển vị mạnh mẽ. Nếu như có đủ khả năng khống chế, khi đang di chuyển, kết hợp với vung chém, có thể thể hiện ra một chiêu trảm kích thần tốc cực kỳ mạnh mẽ. Điều này giống như là một phương thức tiến dài trong chiến đấu. Ngược lại, hỏa diễm chi vũ không có hiệu quả gia tốc gì cả, mà nó chỉ đơn giản là trong quá trình di chuyển, xung quanh người sẽ bùng lên những đợt sóng lửa, tiêu diệt kẻ địch xung quanh. Nếu phải gọi tên, đây chính là một kỹ năng công kích. Khi ra chiến trường, nếu như sử dụng hỏa diễm chi vũ, bạn sẽ lao vào giữa đám địch để ngọn lửa thiêu đốt mọi thứ. Và điều này không chỉ dừng lại một chút, mà sẽ là những đợt sóng lửa liên tiếp tấn công. Chu Tự đã thử nghiệm và nhận thấy, chỉ cần chân ngôn lực lượng trong cơ thể đủ mạnh, hắn hoàn toàn có thể duy trì kỹ năng này từ đầu đến cuối. Dĩ nhiên, chiêu thức này tiêu tốn rất nhiều năng lượng, dùng từ đầu đến cuối có thể nói là cực kỳ hao tốn sức lực. Cho dù là một siêu phàm cảnh đỉnh phong pháp sư như Chu Tự, hắn cũng không thể chịu đựng được việc sử dụng liên tục như vậy. Sau khi hoàn thành một vòng kiểm tra, Chu Tự thu được nhiều kinh nghiệm và tâm trạng của hắn cũng khá tốt. Quay lại hoàng cung, Chu Tự đầu tiên đến Cẩn Chính Điện để bàn bạc công việc với Hoắc Khứ Bệnh và Lý Bác Văn. Sau khi sắp xếp xong, hắn không cần nói thêm gì, lại chuẩn bị lên đường. Lần này, Chu Tự định đi thăm Nam Cảnh và Đông Bắc. Sau khi suy nghĩ một hồi về việc nên đi đâu trước, cuối cùng hắn quyết định sẽ đến Đông Bắc để triệu hoán thần tuyển giả. Quyết định này của hắn khá đơn giản, vì Nam Cảnh sẽ tốn nhiều thời gian trên đường. Vì vậy, hắn quyết định trước tiên triệu hoán thần tuyển giả để tiêu hao bớt chân ngôn lực lượng trong cơ thể. Sau đó, khi đi về Nam Cảnh, hắn sẽ có thể từ từ hồi phục mà không bị gián đoạn, tiết kiệm thời gian tối đa cho công việc. Trước đây, mỗi khi Chu Tự đến Thảo Nguyên Thành, ông đều trực tiếp cưỡi ngựa nhằm tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả di chuyển. Tuy nhiên, lần này lại khác, bởi vì trước đó ông đã tiến hành một số khảo nghiệm về chân ngôn, và hiện tại trạng thái của ông không phải là mạnh mẽ nhất. Vì thế, lần này đi xa, ông quyết định đổi sang ngồi xe ngựa. Trong khi di chuyển, ông ngồi trong xe và dùng minh tưởng thuật để khôi phục sức lực. Khi đến Thảo Nguyên Thành, công việc đầu tiên của Chu Tự chính là đến thăm chuồng ngựa. Kể từ khi Mã Vương gia thành công tiến hóa thành dị thú, ông chưa hề ghé qua đây, kể cả khi dị thú ngựa ra đời, ông cũng không đến, bởi vì ông cảm thấy không cần thiết. Là người thống trị cao nhất của Đại Chu, nếu thực sự bận rộn, mỗi ngày ông đều có công việc cần giải quyết, chẳng có thời gian rỗi để mà làm những việc không cần thiết. Vì vậy, khi ra ngoài, ông thường giao cho Hắc Khứ Bệnh và Lý Bác Văn hỗ trợ, còn ông chỉ cần tranh thủ thời gian làm những công việc quan trọng. Mặc dù khoảng cách giữa Thảo Nguyên Thành và Hắc Nguyệt Thành không xa, nhưng ông không phải lúc nào cũng rỗi rãi mà chạy qua đây. Thậm chí lần này, chính vì ông muốn đi đến khu vực Đông Bắc, thuận đường qua đây. Đã đến gần, ông không thể không ghé mắt nhìn một chút, vì đang là thời gian sau khi qua Kỳ Lai Rồng, Xả Liên Thành và Mã Vương gia đều không có mặt tại chuồng ngựa, mà đã đi lên khu vực Đông Bắc để kiểm tra. Cùng với Mã Quốc Đào, Chu Tự đã lâu không gặp. Sau khi chào hỏi, hai người rất thân thiết hàn huyên. Trong lúc trò chuyện, họ đã vào chuồng ngựa, đi vào khu vực chuyên dùng để chăn nuôi dị thú ngựa. Vì dị thú ngựa và ngựa hãn huyết giao phối, tỷ lệ sinh ra dị thú ngựa rất thấp, nên số lượng dị thú ngựa ở chuồng ngựa hiện tại chỉ mới có 18 con. Ngược lại, số lượng ngựa hãn huyết mang huyết thống dị thú ngựa đã lên tới hơn 100 con. Nếu là người bình thường, sau bao nhiêu năm bận rộn như vậy mà chỉ có 18 con dị thú ngựa, chắc chắn họ sẽ cảm thấy rất nản lòng. Nhưng Mã Quốc Đào lại khác. Trong công việc gây giống ngựa này, ông đã là một lão kỳ cựu. Từ khi bắt đầu biết được ý định của bệ hạ về việc lai giống dị thú ngựa, ông đã ước tính trước số lượng và thời gian cần thiết. Vì vậy, tâm trạng của ông lúc này rất vững vàng, có thể nói là bình tĩnh hơn cả một con chó già. Tuy nhiên, khi cùng Chu Tự bàn về vấn đề này, ông lại tỏ ra rất hưng phấn. Bởi vì sang năm đầu xuân, nhóm dị thú ngựa đầu tiên sẽ bắt đầu tiến hành lai giống. Thực tế, nếu muốn lai giống ngay, thì năm nay cũng đã có thể bắt đầu. Tuy nhiên, xét đến tình hình hiện tại, Mã Quốc Đào không còn thời gian để chờ đợi thêm một hay hai năm nữa. Để đảm bảo chất lượng vòng lai giống đầu tiên, hắn nhất định phải đảm bảo rằng nhóm dị thú ngựa đầu tiên đã hoàn toàn phát triển và trưởng thành. Vì vậy, hắn đã quyết định rời thời gian lai giống lần đầu sang năm sau. Công tác gây giống dị thú ngựa từ Thực tế, cũng tương tự như việc gia tăng dân số trong nội bộ Đại Chu. Ban đầu, vì số lượng không đủ, mọi việc đều phải nhờ vào Mã Vương gia để lai giống, nên hiệu suất không thể cải thiện được. Nhưng bây giờ, tình hình đã khác. Đối với Mã Quốc Đào mà nói, khoảng thời gian khó khăn nhất đã qua đi. Từ nay, mỗi năm sẽ có càng nhiều dị thú ngựa tham gia vào công việc lai giống. Trong số đó, những con dị thú mang huyết thống Hãn huyết mã cũng được đưa vào kế hoạch lai giống. Vì dù sao, chúng cũng có khả năng sinh ra dị thú ngựa. Dưới tình hình này, dù cho họ tiếp tục lai giống giữa dị thú ngựa và Hãn huyết mã, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn và tốc độ phát triển của dị thú ngựa cũng sẽ nhanh chóng gia tăng. Cuối cùng, việc lai giống giữa dị thú ngựa với nhau sẽ giúp việc sản xuất dị thú ngựa ổn định và phát triển bền vững hơn. Vì vậy, từ đầu mùa hè năm sau, Mã Quốc Đào đã chuẩn bị bắt đầu sửa đổi kế hoạch lai giống của mình. Sau khi trò chuyện với Mã Quốc Đào về kế hoạch tiếp theo và nhìn qua nhóm dị thú ngựa mới sinh ra cùng những con mang huyết thống Hãn huyết mã, Chu tự nghỉ lại một đêm ở Thảo Nguyên Thành, rồi tiếp tục cưỡi xe ngựa lên đường đến khu vực Đông Bắc. Trong những năm qua, vì Giải Liên Thành thực tế rảnh rỗi, hắn đã kết hợp và sáp nhập không ít bộ lạc nguyên thủy tại khu vực này, mở rộng lãnh thổ Đại Chu ở khu vực Đông Bắc. So với trước đây, lãnh thổ này đã được mở rộng đáng kể. Tuy nhiên, so với diện tích lãnh thổ ở khu vực Nam Cảnh, khu đất này vẫn có phần nhỏ bé, gần như không đáng kể. Ngoài khu vực cựu thần tế đàn, điều quan trọng duy nhất ở đây chính là nhà máy dầu hỏa của Đại Chu. Sau khi rời đi, hắn chưa từng ghé thăm lại. Vì vậy lần này tranh thủ cơ hội, hắn cũng đến thị sát tình hình nhà máy dầu hỏa thuộc hạ Chu Nhất Phi tham kiến bệ hạ. Nhận được tin tức, sưởng trưởng Chu Nhất Phi vội vàng ra đòn. Không giống như Mã Quốc Đào, người đã quen với Chu Tự, Chu Nhất Phi và Chu Tự chỉ mới gặp nhau vài lần, vì vậy hắn không thể gọi là quen thuộc. Việc bệ hạ đột ngột đến khiến hắn vô cùng hồi hộp, khuôn mặt căng thẳng rõ rệt. Thấy vẻ mặt căng thẳng của Chu Nhất Phi, Chu Tự mỉm cười, đồng thời quan sát xung quanh. Thời gian trôi qua cũng không tệ lắm, đều ăn uống đầy đủ, chắc là béo lên hai vòng rồi phải không? Chu Tự nói vậy, khiến khuôn mặt của Chu Nhất Phi lập tức trở nên trắng bệch, chỉ tưởng là bệ hạ đang nhắm vào mình. Bệ hạ minh giám, thuộc hạ những năm qua lo liệu nhà máy dầu hỏa thật sự rất cẩn trọng, không dám lười biếng dù chỉ một khắc. Trong lúc nói, sự hoảng loạn trong lòng khiến Chu Nhất Phi không thể không quỳ xuống, còn Chu Tự thì nhìn hắn, cảm thấy vừa buồn cười lại vừa khó hiểu. Tuy vậy, hắn cũng nhận ra đối phương đang lo sợ điều gì đó. Vội vàng cái gì? Ta đâu có nhắm vào ngươi. Chu Tự nói xong, đột nhiên chuyển hướng câu chuyện, hay là nói, ngươi làm chuyện gì trái với lương tâm sao? Lúc này, thân thể của Chu Nhất Phi rõ ràng run lên, không thể nào kiểm soát nổi. Không có, không có, thuộc hạ không làm chuyện trái với lương tâm, vẫn luôn trung thực với bản phận. Chu Nhất Phi vội vã nói, đồng thời còn không quên thể hiện sự trung thành với Chu Tự. Chu Tự nghe vậy, cũng chỉ tin một nửa. Gã này chắc chắn không phải là trung thần gì, nhưng nếu so với mức độ trung thành ban đầu chỉ đạt 60 điểm, thì trong những năm qua có thể nói là sống khá thoải mái. Độ trung thành cũng đã tăng lên 75 điểm, tạm coi như một người dân bình thường. Dưới hoàn cảnh đó, với thân phận người xuyên Việt của Chu Nhất Phi, đặc biệt là đối với những người xuyên Việt có độ trung thành không cao như hắn, Chu Tự đã sớm cho người giám sát hắn ngay từ đầu. Dù có thể nói Chu Nhất Phi có vẻ cẩn trọng, nhưng thực tế cũng chỉ ở mức độ chấp nhận được. Nhìn chung thì vẫn coi như trung thực. Không ai là hoàn hảo, một vài việc nhỏ nhặt không đáng kể, Chu Tự cũng không quá so đo, thỉnh thoảng bắt một cơ hội nhỏ để răn đe cũng không thành vấn đề. Dù sao, hắn cũng là một nhân tài tam tinh có năng lực chuyên môn, không thể vì một vài chuyện nhỏ mà thu dọn hắn. Nhìn thấy Chu Tự bên cạnh đang cười tủm tỉm, Chu Nhất Phi lần đầu tiên cảm thấy có một cảm giác gần vua như gần cọp, đồng thời cũng cảm thấy may mắn vì trong suốt những năm qua mình không làm gì sai trái, công việc cũng coi như nghiêm túc. Nếu không, bệ hạ của họ có lẽ không chỉ đơn giản là điểm qua mình hai lần như vậy. Trong lúc nói chuyện, Chu Tự đã bước vào nhà máy dầu hỏa. Công việc tại nhà máy dầu hỏa không có gì phức tạp, chủ yếu là tinh luyện dầu hỏa. Hiện tại quy mô của nhà máy cũng không quá lớn, trong xưởng chỉ có 4 bộ trưng cất để thực hiện công việc. So với bộ trưng cất thô sơ mà Chu Nhất Phi trước đây tự làm, trang bị ở đây rõ ràng là tinh xảo và hiệu quả trưng cất cũng tốt hơn rất nhiều. Trong khi kiểm tra, Chu Tự cũng không quên thăm hỏi các nhân viên làm việc tại nhà máy dầu hỏa, tiện thể làm một chút việc tăng cường danh vọng, không có lý do gì để không làm. Kết thúc một vòng kiểm tra, tổng thể mà nói, Chu Tự vẫn rất hài lòng. Đừng lo lắng, tôi chỉ đi ngang qua đây và nhìn một chút thôi mà. Nhìn thấy Chu Nhất Phi đang tắt mồ hôi lạnh, Chu Tự cười vỗ vai anh, rồi không dừng lại lâu, nhanh chóng rời đi. Dù sao mục đích chính của chuyến đi lần này là đến cựu thần tế đàn triệu hồi thần tuyển giả, nên anh cũng không định ở lại lâu trong nhà máy dầu hỏa. Cựu thần tế đàn không xa lắm, Một đoàn người cưỡi ngựa đi đường, rất nhanh đã đến nơi. Tế đàn này không có gì đặc biệt so với những tế đàn khác mà Chu Tự đã thấy trước đây. Nhìn thấy cựu thần tế đàn trước mắt, Chu Tự bất ngờ nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Liệu có nên sử dụng zombie chi đồng để nhìn thử không? Tuy nhiên, ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu hắn mà thôi. Mặc dù hiện tại hắn đã là một chân ngôn pháp sư đạt đến đỉnh cao của siêu phàm cảnh, nhưng những thủ đoạn ở cựu thần tế đàn rõ ràng không phải là thứ mà một siêu phàm cảnh có thể làm được. Vì vậy, tốt nhất là đừng làm gì quá mạo hiểm, tránh gây ra hậu quả không lường trước được. Với suy nghĩ này, Chu Tự nhanh chóng loại bỏ ý định sử dụng zombie chi đồng. Không biết cái tế đàn này có thể cho phép tôi triệu hồi bao nhiêu lần. Hệ thống nhắc nhở, xin hỏi có phải rót chân nguồn lực lượng vào tế đàn không? Đúng vậy, Chu Tự không phải lần đầu thao tác tế đàn, quy trình này hắn đã quen thuộc. Cùng lúc trong đầu hắn khẳng định trả lời, chân nguồn lực lượng trong người liền nhanh chóng cuộn lên, hóa thành hai cỗ năng lượng hữu hình, rồi rót vào tế đàn trước mặt. Khi chân nguồn lực lượng của hắn được kích hoạt, các ký hiệu trên tế đàn lần lượt sáng lên. Ngay sau đó, một cảm giác tinh khiết khác biệt từ trong đầu óc Chu Tự xuất hiện. Hắn rõ ràng cảm nhận được một lực lượng vô hình kéo ý thức của mình vào một không gian đặc biệt. Không để mất thời gian, Chu Tự liền dương mắt nhìn về phía xa. Phải biết rằng, mỗi giây trôi qua ở đây đều đang nhanh chóng tiêu hao chân nguồn lực lượng trong cơ thể hắn. Rất nhanh, quả cầu ánh sáng đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt. Thực ra không cần phải vươn tay ra, vì đây là không gian ý thức, nơi mà hắn không có thực thể, cho dù có duỗi tay thì cũng chẳng khác gì. Chỉ cần tập trung sự chú ý vào quả cầu ánh sáng, thông tin ẩn chứa trong đó sẽ tự động truyền tới. Ngay khi Chu Tự tiếp xúc với quả cầu, hắn nghe thấy một tiếng va chạm mạnh, theo sau là tiếng động hỗn loạn và những tiếng kêu sợ hãi. Đây là bị xe đụng rồi sao? Thông tin trong quả cầu này thực sự quá ít ỏi. Chu Tự chỉ có thể mơ hồ đoán rằng đây là một vụ tai nạn xe cộ, nhưng không rõ người chủ sở hữu của ý thức này có năng lực gì. Chu Tự hiển nhiên không có ý định tiếp tục cược vào thông tin mơ hồ này. Hắn trực tiếp bỏ qua quả cầu đó và chuyển sang quả cầu tiếp theo. Liên tiếp các quả cầu nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt hắn. Trong quá trình này, Chu Tự dần nhận ra rằng những lần triệu hoán trước đây, khi triệu hồi ra Uông Đống và Mã Quốc Đào, thật sự là do vận may. Thông qua những quả cầu này chứa đựng thông tin về cái chết, mặc dù hắn cảm nhận được rằng những người này đều chết vì các tai nạn ngoài ý muốn, nhưng hầu hết đều chết do tình huống bất ngờ. Ví dụ như vụ tai nạn xe cộ trước đó, ngoài âm thanh va chạm lớn và sự hỗn loạn xung quanh, không có thông tin gì thêm. Điều này khiến Chu Tự không thể biết những người này thực sự làm gì và có năng lực gì. Bây giờ muốn tìm một quả cầu chứa nhiều thông tin hơn lại giống như mò kim đáy biển. Dưới tình huống này, việc tìm một người có năng lực phù hợp với yêu cầu của hắn càng trở nên khó khăn. Một thời gian trôi qua, Chu Tự không nhớ rõ mình đã nhìn bao nhiêu quả cầu, chỉ biết rằng chân nguồn lực lượng trong cơ thể hắn lúc này đã tiêu hao một nửa. Điều này khiến hắn cảm thấy càng thêm gấp gáp bay tổ. Nếu thực sự không tìm ra, chỉ còn cách cược vận may mà thôi. Đúng lúc đó, một quả cầu khác bay tới gần hắn. Chu Tự tiếp tục khóa chặt ánh mắt vào quả cầu, chuẩn bị đọc thông tin về cái chết ẩn chứa trong đó. Trong khoảnh khắc đó, một luồng tin tức bất ngờ tràn vào trong đầu Chu Tự, gây ra một tiếng vang lớn, như thể cánh cửa lớn bị đá văng mạnh. Ngay sau đó, một âm thanh vang lên. Ô khốc, các ngươi muốn lấy gì cứ lấy, trong nhà tiền mặt đều để ở đây, cứ việc mang đi. Âm thanh này có vẻ là từ một vụ cướp, đối phương nói bằng tiếng Anh. Không phải người Hoa sao? Ý nghĩ này lóe lên trong đầu Chu Tự, nhưng sự chú ý của hắn vẫn tập trung vào tin tức tiếp theo. Sau khi âm thanh ấy vang lên, lại có tiếng ồn ào, nghe như bọn cướp đang tìm kiếm đồ đạc trong nhà của người ta. Trong quá trình này, không biết bọn chúng đã lật tìm thứ gì, khiến chủ nhà phải lên tiếng với vẻ kích động. Hả? Anh em, đó chỉ là một chiếc động cơ hơi nước nhỏ thôi, không phải đồ gì đáng giá. Là đồ chơi đã lỗi thời, các ngươi dọn đi cũng chẳng bán được bao nhiêu đâu. Chủ nhà rõ ràng muốn ngăn cản bọn chúng, nhưng ngay lập tức tiếng súng phanh phanh phanh phanh vang lên và tin tức bỗng dừng lại, im lặng hẳn. Quang cầu này có lượng tin tức khá lớn, nhưng lại khiến mắt Chu Tự sáng lên. So với những quang cầu trước, trong này có vật mà hắn cần. Dù đối phương có vẻ là một người ngoại quốc, nhưng điều đó không quan trọng, ngôn ngữ không phải vấn đề, chỉ cần có năng lực là đủ. Suy nghĩ xong, Chu Tự lập tức dùng tay nắm chặt quang cầu đó. Chỉ một thoáng, hào quang từ cựu thần tế đàn sáng lên và một thân ảnh chậm rãi xuất hiện trên tế đàn. Chưa kịp để mọi người nhìn rõ diện mạo của người vừa được triệu hồi, người này giống như vừa tỉnh dậy, đột nhiên mở mắt ra, đồng thời hét lớn lên, giọng đầy bực bội và chưa hoàn toàn tỉnh táo. Fuck you, các ngươi đám này đáng chết hắc quỷ. Lúc này, đối phương nhận ra dường như vẫn còn đang dừng lại ở việc bị giặc cướp nổ súng vào mình. Tâm trạng cực kỳ kích động, trên mặt lộ rõ sự hoảng sợ không thể che giấu. cho đến khi kết thúc những lời mắng chửi, hắn mới từ từ lấy lại tinh thần, phải nhận ra mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, đồng thời, thân thể hắn lại đang trần truồng. Mặc dù lúc này đang là mùa hè nóng bức, hắn không cảm thấy chút rét lạnh nào, nhưng là một người có lòng tự trọng, hắn vẫn vô thức co người lại. Cùng lúc đó, một thân ảnh nhanh chóng tiến gần đến, khi nhìn thấy người đó, hắn sững sờ, chỉ cảm thấy người đó đẹp trai đến mức như một nhân vật trong bộ phim, chúa tể của những chiếc nhẫn, tựa như một tiên nhân, khiến hắn cảm giác mọi thứ đều không thật. Chưa kịp định thần, một cái tay kéo mạnh hắn đi. Cùng lúc đó, một tiếng ầm vang lớn, một tòa cựu thần tế đàn sụp đổ, rõ ràng là đã mất đi tất cả sức mạnh. Nhìn đống phế tích đó, người đàn ông bắt đầu nhận ra đã xảy ra chuyện gì, trong lòng vẫn còn chút hoang mang sợ hãi. Chưa kịp suy nghĩ thêm, một bộ quần áo đã được đưa tới trước mặt hắn. Lúc này, hắn nhận ra mình vẫn còn trần truồng, mặt đỏ lên như gấc, vội vã lấy quần áo mặc lên người. Bộ quần áo rất đơn giản, chỉ là một chiếc áo thun bằng vải bố và một chiếc quần năm phần. Đấy cũng là trang phục mà người dân Đại Chu thường mặc trong mùa hè. Dù chất liệu có phần thô ráp, nhưng so với việc để trần, đó không phải vấn đề gì quan trọng. Khi mặc xong quần áo, người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy cơ thể đã ổn định hơn. Lúc này, ánh mắt liếc nhìn xung quanh, và rất nhanh hắn nhận ra, những người xung quanh mình vẫn đẹp trai như trước, và lại có cả một đám đông đứng cạnh. Dưới ánh mặt trời, họ tựa như mang theo một ánh sáng ấm áp, đẹp đến mức có phần chói mắt. Đây là đang quay phim, chúa tể của những chiếc nhẫn. Sao? Hắn tự hỏi nghe thấy mình nói vậy. Chu Tự không khỏi lộ ra một biểu cảm kỳ quái. Sau đó, hắn hắng giọng một cái, ra hiệu cho mình bình tĩnh lại. Phải tỉnh táo, nhớ lại xem trước đây đã xảy ra chuyện gì. Hắn tự nhủ. Trước đây xảy ra chuyện gì? Hắn lẩm bẩm, và hình ảnh trước khi chết chóc hiện lên trong đầu hắn như cuốn phim quay chậm. Khuôn mặt hắn bỗng trở nên khó coi, rõ ràng là hắn đã nhớ lại. Sau đó vô thức, hắn nhìn xuống cơ thể mình. Những vết thương vẫn đau nhói, cảm giác đau đớn vẫn còn rõ ràng, khiến hắn không thể không run rẩy. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Vậy, ngươi có thể cho ta biết đây là tình huống gì không? Ta đã chết rồi sao? Rồi sau đó, ta đến một thế giới khác à? Giọng nói của hắn mang theo vài phần không thể tin được, nhưng hiện thực lại rõ ràng ở ngay trước mắt, không thể phủ nhận. Suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển, ánh mắt hắn rơi xuống người Chu Tự như muốn tìm một đáp án. Rồi không thể không nhìn thêm vài lần nữa. Chu Tự đứng giữa đám tinh linh kỵ sĩ, không có chút nào cảm giác không hòa hợp, nên khi hắn liếc nhìn nam tử kia, lập tức không phát hiện ra gì. Lúc này mới chú ý, trong đám kỵ sĩ lại có một gương mặt phương Đông, người Hoa. Hắn vừa nói ra câu này, tự động chuyển sang tiếng Trung, người Hoa. Chu Tự nhẹ gật đầu khi nghe được câu trả lời này. Đối phương rõ ràng kích động hơn một chút. Ta cũng là người Hoa. Đối với hắn, người vừa mới xuyên qua đến thế giới này, gặp được đồng hương ở nơi đất khách quê người luôn mang lại cảm giác thân thuộc. Tần Phấn, Ba Đô, Chu Tự, Hàng Châu, trời ạ, gần quá đi, đúng là rất gần. Chu Tự cảm nhận được đối phương đang cố gắng kéo gần khoảng cách, muốn kết thân để có thể nhận được sự trợ giúp trong cái thế giới xa lạ này. Tuy biết là có chút tiểu tâm tư, nhưng Chu Tự không cảm thấy phiền. Đối mặt với tình huống đột ngột này, phản ứng như vậy đủ để cho thấy Tần Phấn là một người thông minh, đầu óc linh hoạt. Như người đoán, người đã chết, đây là một thế giới khác, ta triệu hoán người tới đây. Sau đó, Chu Tự tiếp tục giải thích sơ qua tình huống của nơi này. Nghe xong, Tần Phấn im lặng một lúc lâu. Đối với một người hiện đại mà nói, việc xuyên qua thế giới, dù là trong tiểu thuyết, anime hay phim truyền hình, cũng đã quen thuộc. Nhưng khi chính bản thân rơi vào hoàn cảnh này, cảm giác thật sự rất khác biệt. Chưa kể đến tình huống thế giới này, so với những gì hắn tưởng tượng, còn khoa trương hơn nhiều. Chu Tự không giấu giếm, ngay lập tức tiết lộ thân phận của mình. Điều này làm Tần Phấn nhận ra nhanh chóng rằng hắn thực sự không có lựa chọn nào khác. Nghĩ lại, hiện tại hắn chẳng có gì cả, kể cả quần áo trên người cũng là do Chu Tự cho. Mà cách Chu Tự, hắn chỉ còn vài phút để sống sót trong thế giới dị biệt này. Với tình huống này, lựa chọn của hắn thực sự không còn gì để nói. Cái gì cũng đừng nói, từ nay ta theo ngươi đi. Cả hai là đồng hương, ngươi phải bảo vệ ta đó. Nói xong câu nói đùa nhưng cũng đầy nghiêm túc, Tần Phấn liền quỳ xuống lại. Tần Phấn tham kiến bệ hạ. Hiển nhiên, Tần Phấn đã nhận thức rõ, đây không phải là Hoa Hạ nữa. Và nếu muốn sống sót ở nơi này, thì đầu tiên phải xác định thân phận của mình và chứng tỏ giá trị, không thể chỉ dựa vào tình cảm đồng hương mà có thể sống sót. Chu Tự nhìn thấy vậy, cười và đỡ hắn dậy. Không phải làm lễ lớn như vậy, chúng ta Đại Chu thật ra không thịnh hành kiểu này. Chu Tự nghe xong, lắc đầu nói, Tần Phấn vừa mới đến, cũng không có ý định quá hay tâm đến lời đó. Anh nhanh chóng nhập vào vai trò của mình, thể hiện trạng thái nghiêm túc. Bệ hạ, xin cho phép tôi được giới thiệu một chút về bản thân. Chu Tự gật đầu, đưa tay ra mời anh. Tân Phấn tiếp tục, tôi là bác sĩ tốt nghiệp từ Đại học Stanford, học chuyên ngành về năng lượng và động lực học công trình. Tôi đã có thể vượt qua nhiều cấp độ học vấn. Trong lúc giới thiệu, Tân Phấn thể hiện rõ sự tự tin, vì học vấn của anh thực sự rất xuất sắc. Nếu so với thế giới trước đây, anh là một tài năng hiếm có. Tuy nhiên, trong quá trình tự giới thiệu, Tân Phấn không khỏi nhận ra mình đang ở trong một thế giới ma huyễn, còn dừng lại ở thời kỳ vũ khí lạnh. Anh nhanh chóng nghĩ ra hoàn cảnh của mình và tiếp tục nói thêm. Chắc chắn tôi có thể chế tạo động cơ hơi nước cho ngài. Không dối gạt ngài. Ở thế giới trước đây, tôi rất yêu thích động cơ hơi nước, và tôi đã từng tự tay chế tạo một chiếc. Khi nói đến đây, Tân Phấn rõ ràng không vui. Dù sao, chính chiếc động cơ hơi nước đó cũng là nguyên nhân khiến anh mất đi mạng sống. Anh không thể không thừa nhận, anh thực sự là một người đam mê động cơ hơi nước, và chiếc động cơ hơi nước mà anh tự chế tạo có ý nghĩa đặc biệt đối với anh. Đó là món đồ quý giá, không gì có thể thay thế. Nhớ lại, chính chiếc động cơ đó, khi một tên hỗn đản chơi đùa với nó, đã khiến anh không thể kiểm soát được nó, và tạo ra những phản ứng nguy hiểm. Nhưng liệu người bình thường có thể đổ súng chỉ vì vậy không? Cái tên đó đã làm hỏng hết mọi thứ. Lúc đó, anh tưởng sẽ tốt nghiệp rồi về nước, nhưng lại bị một đám cướp vô lương tâm giết chết. Tân Phấn không kìm được, trong lòng lại mắng một trận. Trong lúc Tân Phấn tự giới thiệu, Chu Tự không hề bất ngờ. Dù sao hắn đã xem qua thông tin của đối phương từ lâu. Trên một phương diện nào đó, hắn có thể hiểu Tân Phấn còn rõ hơn chính Tân Phấn hiểu về bản thân. Tính danh, Tân Phấn, giới tính, nam, tuổi tác, 28, chủng tộc, nhân tộc, trạng thái, không, cảnh giới, không, sinh mệnh cấp độ, phàm thai, chân môn, không, độ trung thành, 65, thiên phú, động lực thiên tài. Trong lĩnh vực năng lượng và động lực công trình, anh có khả năng chuyên môn rất cao. Vũ dũng, 2 sao trí lực, 2 sao rưỡi, tinh thần, 3 sao, sức chịu đựng, 2 sao, chỉ huy, 2 sao, trí lực cấp ngũ tinh, kết hợp hoàn toàn với thiên phú, cơ bản bảo đảm rằng hắn sẽ trở thành trụ cột vững chắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình. Không nghi ngờ gì, hiện tại Tân Phấn chính là người có thể trở thành trụ cột trong lĩnh vực năng lượng động lực của Đại Chu. Trong suốt quá trình này, Chu Tự dĩ nhiên cũng không quên thông báo về hệ thống của mình. Điều này giúp hắn nhận ra rằng, trên thế giới này, hệ thống và người xuyên Việt không phải là những thứ hiếm có. Khi mở bảng hệ thống và nhìn vào thuộc tính của mình, Chu Tự thấy rằng thiên phú và tiềm năng trí lực đạt đến cấp ngũ tinh. Tân Phấn thể hiện sự bình tĩnh tuyệt đối trước điều này. Hắn luôn biết rõ rằng đầu óc mình rất thông minh. Đi thôi, gần đây có một đồng hương khác, ta sẽ dẫn người đi gặp, Chu Tự nói. Hắn rút thẻ vàng truyền thuyết, tâm trạng vui vẻ, dẫn Tân Phấn đi về phía nhà máy dầu hỏa. Tân Phấn nghe nói còn có một đồng hương khác cũng đến, trong lòng cảm thấy có chút kỳ lạ. Trên đường đi, ánh mắt của hắn không tự chủ rơi xuống nhóm tinh linh kỵ sĩ do Circle dẫn đầu. Thật lòng mà nói, lúc ta nhìn thấy họ, ta cứ nghĩ bọn họ là nhân vật trong Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn. Ta nhìn thấy những tinh linh ấy, Tân Phấn nói. Chu Tự mỉm cười, ngươi không nhìn nhầm đâu, họ đúng là tinh linh tộc. À, Tân Phấn lập tức ngớ người ra. Chu Tự cười ha hả, tinh linh tộc nếu không để lộ tai, từ ngoại hình đặc biệt nhìn vào thì gần như không khác gì con người. Dưới tác động của những tác phẩm xuyên không trước đó, Tân Phấn bản năng cảm thấy rằng tinh linh tộc luôn cao ngạo và mạnh mẽ, làm sao có thể phục vụ cho một đồng hương như hắn. Vì vậy, hắn hoàn toàn không nghĩ đến hướng này. Ai ngờ thực sự là tinh linh tộc sao? Khi nhận ra điều này, Tân Phấn trợn mắt nhìn Circle, ánh mắt không thể tin nổi. Tuy nhiên, Circle im lặng, coi như không thấy gì. Ngay khi Tân Phấn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, một tiếng chim hót vang lên từ trên trời, đó chính là Huyền Vũ, vừa mới đến, rồi bay đi đâu không rõ, nhưng giờ đây, đang bay trở về với tốc độ nhanh nhất. Chu Tự không để tâm đến Huyền Vũ mà ánh mắt hắn nhanh chóng hướng về phía Huyền Vũ. Lúc trước Huyền Vũ còn tỏ ra ghét bỏ Chu Tự, nhưng lúc này lại vui mừng, nhảy khỏi ngựa để chào đón hắn. Cuối cùng, trong khi Tân Phấn vẫn chưa kịp hiểu chuyện, một thân ảnh khổng lồ lao xuống và đè Chu Tự xuống đất. Tân Phấn lập tức ngẩn người ra, không tin vào mắt mình. Hắn mới vừa dâng hương cúng bái đỉnh núi, vậy mà lại thấy cảnh này xảy ra sao? Cùng lúc đó, con quái vật khổng lồ kia khiến tim Chu Tự suýt nữa ngừng đập vì sợ hãi. Nhưng ngay sau đó, một tiếng cười lớn vang lên, đầy vui vẻ, khiến sắc mặt của hắn trở nên ngớ ngẩn. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Thiên Tuế, ngươi có phải lại nặng thêm không? Thiên Tuế giờ đây đã phát triển lớn mạnh, cơ thể cao lớn như một chiếc xe Việt dã. Tuy nhiên, Thiên Tuế vẫn có khả năng khống chế lực của mình, nên Chu Tự không bị thương. Con quái vật này chỉ muốn nhào vào lòng hắn, nũng nịu như một đứa trẻ. Cuộc đùa giỡn ấy khiến Chu Tự đổ đầy mồ hôi, người bẩn thỉu, bụi đất bám đầy người, những nụ cười trên môi hắn không hề tắt. Trong khi đó, Tân Phấn vẫn ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt. Chu Tự nhìn Tân Phấn rồi mỉm cười, nói, đây là Thiên Tuế, coi như là con trai cả của ta. Chu Tựu không muốn giới thiệu quá nhiều về Thiên Tuế với Tần Phấn, bởi vì hắn biết sau này Tần Phấn sẽ ít khi gặp Thiên Tuế. Hắn chỉ giới thiệu qua loa rồi thôi. Dù Tần Phấn là người thông minh, có IQ cao, nhưng đối diện với tình huống kỳ lạ này, hắn vẫn không tránh khỏi ngẩn ngơ một lúc. Sau một lúc im lặng, cuối cùng hắn mới nói được một câu, không hổ là thế giới ma huyễn. Hắn đã đến đây không phải để gặp Thiên Tuế, mà thực ra là muốn gặp Chu Tự. Tuy nhiên, Thiên Tuế lại trực tiếp đuổi theo Huyền Vũ. Điều này khiến hắn nhẹ nhõm hơn, đỡ phải lo lắng thêm. Về phần mối quan hệ giữa hắn và Thiên Tuế dù sao, mỗi lần gặp mặt, hai người đều đuổi nhau đánh nhau, nên hắn cũng đã quen. Trong những chuyến đi tiếp theo, Thiên Tuế đã trở thành một người không thể tách rời, luôn đi theo sát từng bước. Ở nhà máy dầu, khi nhìn thấy Chu Tự và Chu Nhất Phi run rẩy quay lại, bọn họ tưởng rằng bệ hạ đã thay đổi quyết định, muốn trừng phạt mình. Sau khi Chu Tự giới thiệu xong Tần Phấn và giải thích thân phận của đối phương, đồng thời cũng nói rõ ý đồ của mình, mọi người cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở ra. Sau đó, Chu Nhất Phi tranh thủ thời gian trò chuyện với Tần Phấn để giết thời gian. Thực tế, dù Chu Nhất Phi là một người làm công chuyên nghiệp, nhưng ông không phải là kiểu người giỏi chuyện trò. Trong lúc này, Chu Tự nhận thấy rằng Tần Phấn đã rất khéo léo hỗ trợ Chu Nhất Phi, giúp cuộc trò chuyện trở nên dễ dàng và thoải mái hơn, khiến Chu Nhất Phi cảm thấy như họ đang có một cuộc trò chuyện vui vẻ. Từ đó không khó nhận ra rằng Tần Phấn có chỉ số EQ cao. Điều này khiến Chu Tự nhớ đến Mã Quốc Đào, người cũng rất biết cách làm người. Với những người như thế, việc chung sống và giao tiếp rất dễ dàng và thoải mái. Tuy nhiên, thực tế thì rất khó để ngươi thật sự mở lòng với họ. Dù sao, cách thức sống chung như vậy, cơ bản cần có kỹ năng. Bản chất là một loại kỹ năng sống chung với người khác, mà loại kỹ năng này thường thiếu đi sự chân thành. Chu Tự bản thân cũng không suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Đối với hắn, chỉ cần người khác thật lòng phục vụ cho mình, những thứ khác không quan trọng. Hắn mang Tần Phấn đến đây, ngoài việc để hắn gặp một lần với Chu Nhất Phi, người cũng là xuyên Việt, chủ yếu là để dẫn hắn đi xem dầu hỏa. Dù sao, dầu hỏa là một nguồn năng lượng vô cùng quan trọng, mà Tần Phấn học về nguồn năng lượng và động lực công trình, đương nhiên cần phải hiểu rõ về nó trước, lại tiện thể thảo luận với hắn một chút về việc chế tạo động cơ. Xem ra hiện tại kỹ thuật còn có hạn, muốn trực tiếp chế tạo động cơ đốt trong là không thực tế, vẫn là nên bắt đầu từ động cơ hơi nước từng bước một. Sau khi Chu Tự hiểu rõ tình hình, Tần Phấn đã đưa ra kết luận của mình. Trong khi nói, hắn còn nhanh chóng chia sẻ với Chu Tự về các yếu tố cần thiết để chế tạo động cơ hơi nước, và cho rằng điều kiện cơ sở ở Đại Chu hoàn toàn đủ để làm việc này. Quan trọng nhất chính là bản thiết kế cụ thể và kỹ thuật, mà những thứ này hiện giờ Tần Phấn đều có. Sau khi tham quan dầu hỏa nhà máy xong, Chu Tự đưa Tần Phấn đi xem xét thêm. Khi xong việc, hắn chuẩn bị rời đi. Mặc dù lúc này Giải Liên Thành cũng ở khu Đông Bắc, có lẽ đang dẫn đội quân của họ ra ngoài biên cảnh Đại Chu để quét sạch các bộ lạc nguyên thủy, nhưng nếu muốn gặp hắn, có lẽ sẽ mất vài ngày, mà Chu Tự không muốn chờ đợi. Thực tế, tháng trước họ đã gặp nhau một lần, và Thảo Nguyên Thành lại rất gần Hắc Nguyệt Thành, Giải Liên Thành thường xuyên cưỡi ngựa về đó. Vì vậy Chu Tự không cảm thấy cần phải trì hoãn thêm thời gian để gặp hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.